Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 10. Và đây cũng là tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Suy nghĩ mãi, sau cùng ông Trung quyết định tiến đến quán ăn của bà Nhung. Thấy bóng người thấp thoáng, bà Nhung nhanh miệng mời chào. Bác vào ăn bún ủng hộ em nhé. Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ ấy bao năm qua vẫn không thay đổi. Ông Trung ngồi xuống ghế. Lát sau bà Nhung nhanh chân chạy ra. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, bà Nhung sững người. Nhưng rồi bà cũng không mấy ngạc nhiên, bởi Hoa đã tìm được đến đây thì sớm muộn gì ông Trung cũng biết. Hơn nữa trước đây hai người đúng là vợ chồng của nhau, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Bây giờ bà và người đàn ông ấy hoàn toàn không có chút liên quan gì. Ông Trung khó khăn lắm mới gắng gượng cất lời. Em vẫn khỏe chứ? Một câu hỏi mang tính chất xua tan đi bầu không khí căng thẳng. Chứ thật lòng nhìn dáng hình gầy yếu của bà Nhung, thêm nữa là câu chuyện được nghe kể từ cô con gái, ông Trung hiểu người phụ nữ ấy không hề khỏe mạnh. Bà Nhung ngập ngừng đáp. Anh đến đây làm gì? Đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, nay bỗng trở nên xa lạ. Trong đáy mắt của hai người họ đều không hẹn mà tuôn rơi những giọt lệ trong veo. Nhung, 10 năm qua chưa có khi nào anh thôi nỗ lực tìm kiếm em, nhưng đáng tiếc năng lực của anh không đủ. Một chút thông tin về em anh cũng không có. Anh tìm đến đây không phải vì muốn trách móc hay có bất kỳ mục đích nào khác, chỉ đơn giản là vì muốn gặp em, muốn biết em hiện giờ ra sao, chỉ vậy thôi. Anh cũng thấy rồi đó, cuộc sống của em rất tốt. Nhân đây em cũng muốn nói lời cảm ơn tới anh. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho Hoa và Hoàng chu đáo. Nhìn các con khôn lớn, trưởng thành, có công việc ổn định, em rất vui. Sắp tới em có dự định gì không? Trước câu hỏi của ông Trung, bà Nhung chỉ biết giữ im lặng. Câu nói ấy thực sự chính là nỗi lo lớn nhất trong suy nghĩ của bà lúc này. Dự định gì ư? Bà có thể có dự định gì khi mà sức khỏe đang ngày càng suy kiệt? Thời gian sống trên cõi đời này chỉ được tính bằng tháng, bằng ngày. Cũng có thể là ngày mai, hoặc bất kỳ ngày nào đó. Sau khi chìm vào giấc ngủ, bà vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Câu hỏi ấy của ông Trung bà không có đáp án. Nói chính xác hơn là bà cũng chẳng biết tiếp theo mình cần phải làm gì. Điều khiến bà lo lắng nhất chính là sau khi bỏ lại thế giới này mà đi, hai đứa con thơ dại sẽ không biết nương tựa vào ai. Hà Nhi còn quá nhỏ, con bé đã thiếu vắng hơi ấm của cha. Giờ đây mất thêm cả mẹ, bà Nhung không dám nghĩ nữa. Bao đêm dòng không ngủ, cứ nghĩ đến hai đứa con là nước mắt lại chảy xuôi, đau đớn đến mức không thở được. Ông Trung cũng im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt. Người ta vẫn nói, thời gian chính là phương thức có thể chữa lành mọi vết thương. Người phụ nữ trước mặt ông đây, 10 năm về trước, khi bà ấy lựa chọn rời đi, ông đã đau khổ, đã hận, đã tuyệt vọng, đã nhung nhớ. Khó khăn lắm ông mới vượt qua được. Đúng vậy, người phụ nữ ấy từng là tất cả đối với ông. Còn hiện tại, tình cảm không còn như xưa. Những đau đớn, hận thù, tổn thương hay mất mát cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tình cảm không còn, nhưng tình nghĩa đậm sâu. Bà ấy là mẹ của các con ông. Giờ đây biết bà Nhung mang trong mình trọng bệnh, lại biết câu chuyện của bà éo le như vậy, ông Trung không nỡ khoanh tay đứng nhìn. Im lặng hồi lâu, ông Trung chậm rãi cất lời. Anh đã biết mọi chuyện, cũng tìm hiểu khá nhiều về căn bệnh mà em mắc phải. Anh nghĩ trước mắt em nên dành thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, tránh lao lực nhiều như thế này. Cuộc sống của tôi rất tốt, tôi rất khỏe mạnh, tôi không có bệnh tật gì cả. Tôi không cần người khác phải thương hại tôi. Nhung, em bình tĩnh đi. Anh là đang quan tâm và lo lắng cho em, muốn tốt cho em, tuyệt đối không phải vì thương hại em mà tìm đến. Cảm ơn lòng tốt của anh. Đôi mắt bà Nhung ngấn lệ, im lặng một lát, bà chậm rãi cất lời. Không có việc gì nữa thì mời anh về cho, tôi còn phải bán hàng. Bao năm không gặp, em không muốn mời anh ly nước à? Bà Nhung lặng lẽ rót một ly nước đem đến trước mặt ông Trung. Đoạn bà quay người đi và tiếp tục làm công việc của mình. Gặp lại người cũ, thực lòng bà phải gồng mình lên để che đậy đi cảm giác xấu hổ và tội lỗi. Khi đối diện với người đàn ông ấy, bà Nhung không biết phải nói gì, đành tỏ ra mình là người thất lễ. Ông Trung ngồi đó, đôi mắt hướng ra màn mưa lạnh lẽo. Trước thái độ hờ hững của bà Nhung, ông có thể hiểu được phần nào đó là lòng tự tôn của người phụ nữ. Ông không trách bà ấy, nói đúng hơn là ông không có quyền trách cứ bất kỳ điều gì, bởi hai người vốn đã không còn liên quan gì đến nhau. Sau khi đã ngồi đủ lâu, thấy trời bớt mưa, ông Trung đứng dậy chủ động cáo từ. Bà Nhung không níu kéo, nhưng khi bóng lưng của người đàn ông ấy đi khuất, bà ngồi thụp xuống nền đá hoa và ôm mặt khóc thật lâu. Cơn mùa xuân dai dẳng, xả xích cả ngày dài. Đến tối muộn, những hạt mưa như sắc phấn vẫn không ngừng rơi xuống. Rời khỏi lớp học thêm toán lúc 21:30, Ngọc Anh tay cầm chiếc ô nhỏ. Cô chủ động đi về phía Hiếu và nhanh miệng nói. Cho tớ đi nhờ một đoạn được không? Hôm nay trời mưa tớ không đi xe. Thực lòng mỗi khi đối diện với ánh mắt trong veo của Ngọc Anh, cho dù là cô ấy có đưa ra bất cứ đề nghị gì, Hiếu cũng không muốn từ chối. Cơ mà ngoài mặt Hiếu luôn phải gồng mình lên, cậu cố tỏ ra mình không quan tâm đến Ngọc Anh, không thích cô ấy. Ngay cả lúc này cũng vậy, thấy Ngọc Anh nói không đi xe, Hiếu cảm thấy rất lo lắng. Bây giờ trời đã tối, lại có mưa bay, cậu rất không yên tâm nếu như để cô nàng đi cùng xe với người khác. Nhưng mà nếu như đồng ý cho Ngọc Anh đi nhờ, càng tiếp xúc nhiều với nhau, Hiếu sợ vẻ ngoài lạnh lùng của mình sẽ bị phá vỡ. Suy nghĩ một lát, Hiếu nói, cậu gọi điện thoại cho ba mẹ đến đón đi, đi xe đạp cùng tớ sẽ bị ướt hết đấy. Hôm nay tớ quên không mang điện thoại theo. Lấy điện thoại của tớ gọi này, tớ không nhớ số. Hiếu nhìn Ngọc Anh với thái độ bất lực, cậu không biết phải nói sao với cô nàng. Đang băn khoăn không biết nên làm gì thì Ngọc Anh cất giọng hờn dỗi. Cậu không cho tớ đi nhờ thì tớ đi bộ về đây. Nói đoạn cô nàng ngúng nguẩy bước lên phía trước. Đám học sinh cũng tản mạn ra về hết. Hiếu lặng lẽ đạp xe đi theo Ngọc Anh. Cậu dịu dàng cất lời. Lên xe tớ ngồi đi. Chỉ chờ có vậy, Ngọc Anh mỉm cười và ngồi lên phía sau xe đạp của Hiếu. Cơn mưa mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Từng đợt nước rào rào cứ liên tục trút xuống. Gió lớn nổi lên, chiếc ô nhỏ bé trong tay Ngọc Anh không chống đỡ được gió lớn, nên bị thổi tung lên trời. Trong đêm tối, cô hốt hoảng kêu lên. Ôi, cái ô của tớ, mưa ướt hết người tớ rồi. Hiếu cuống cuồng đạp xe chạy vào lề đường, đứng trú mưa trước một cửa tiệm tóc. Đoạn này không có đèn đường, bốn bề một màu tối thui. Quần áo của cả hai đều ướt như chuột lột, sau lớp vải áo bị dính nước mưa. Cơ thể Ngọc Anh lộ rõ mồn một, cô run rẩy đứng nép vào Hiếu. Cậu ga lăng cởi chiếc áo đồng phục của mình, khoác lên vai cô. Tuy nhiên, mưa lớn kèm gió lạnh, nữa là trời tối, nên nhiệt độ xuống thấp. Ngọc Anh run rẩy từng hồi, Hiếu không biết phải làm sao. Trong phút giây sao động, cậu kéo Ngọc Anh đứng sát vào ngực mình, chủ động vòng tay ôm lấy cô, hy vọng có thể khiến cô bớt lạnh. Ngọc Anh khép chặt đôi mi và tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Trong đêm mưa, cô được ở gần chàng trai mà mình thích, thật thú vị. Ở Hiếu luôn toát lên một vẻ gì đó cực kỳ mê hoặc. Dù cậu ấy chẳng bao giờ nói mấy câu thả thính đùa ghẹo như đám con trai khác, cũng chẳng phải con nhà giàu thích ăn diện bóng bẩy. Nhưng bù lại, Hiếu sở hữu chiều cao lý tưởng, body cân đối, gương mặt điển trai cùng thái độ lạnh lùng mỗi khi né tránh đề nghị của cô. Hiếu ăn mặc rất đơn giản, quần jean và áo sơ mi trắng, nhưng không hiểu sao qua con mắt mơ mộng của Ngọc Anh, cô thấy cậu luôn nổi bật và hấp dẫn hơn mấy cậu con trai hay vuốt ve làm màu khác. Bỗng từ bên trong cánh cửa vọng ra tiếng nói chuyện của đôi nam nữ. Ngọc Anh chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ xem người bên trong là ai. Nhưng những âm thanh kỳ lạ liên tục truyền đến, tiếng trò chuyện thưa dần, dường như họ đang hôn nhau. Ôi trời ạ! Ngọc Anh thấy hai má mình nóng ran, cô thầm nghĩ. Hôn bình thường thôi không được sao, nhất định phải vừa hôn vừa tạo ra tiếng ồn đáng ghét ấy. Đứng lâu trong bóng tối nên đôi mắt của cả hai sớm đã thích ứng được với màn đêm. Ánh mắt của Hiếu giờ đây như bị chìm sâu vào kích thước tròn đầy trước ngực Ngọc Anh. Những âm thanh kỳ lạ kia thực sự không có cách nào khiến cậu ngăn chặn được những luồng suy nghĩ đen tối đang manh nha hình thành trong tâm trí. Bốn bề xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa làm nền phụ họa. Âm thanh nhạy cảm của đôi nam nữ sau cánh cửa gỗ vang lên mồn một. Ngọc Anh xấu hổ, bất giác cô đưa hai tay lên che mặt mình lại. Nhưng mà âm thanh chết tiệt kia vẫn không ngừng vang lên. Trong lúc tò mò, cô hé mở đôi mắt và nhìn trộm Hiếu. Cô thấy mặt cậu không biểu hiện chút cảm xúc gì đặc biệt, nhưng ánh mắt thì đắm đuối nhìn vào vị trí trước ngực cô. Bất thình lình, tiếng của cô gái trong nhà bỗng thét lên. Trong tiếng thét còn có tiếng thở dốc của người đàn ông. Hai âm thanh giao hòa tiết tấu bắt đầu lan xa, hòa chung với tiếng mưa, càng khiến cho sức nóng trong cơ thể của hai người nào đó đạt đến đỉnh điểm. Ngọc Anh thấy nóng mặt thật sự, cô chưa khi nào nghĩ sẽ có ngày rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này. Nhớ hè năm lớp 11, một nhóm bạn của Ngọc Anh rủ cô đi cắm trại dã ngoại. Đó là nhóm học sinh toàn là những bạn con nhà giàu, ăn diện và đa phần đều yêu sớm. Và bởi vậy, lần đó nhóm người ấy đã rủ Ngọc Anh xem phim người lớn. Với họ đó chỉ là một hình thức giải trí. Nhưng với Ngọc Anh, cô chưa trải nghiệm chuyện đó. Nên ngày ấy xem xong chỉ cảm thấy có chút dung tục và ngượng. Còn bây giờ thì những âm thanh ở bên trong liên tiếp vọng ra, khiến mặt cô đỏ gay không khác gì quả cà chua chín. Đôi nam nữ ở bên trong vừa ồn ào vừa trò chuyện. Tới mức này thì Ngọc Anh thực sự chỉ muốn có lỗ nẻ để chui xuống đất. Không còn gì lung túng hơn tình cảnh này. Ngọc Anh thấy ngượng đến cứng người. Muốn cố tỏ ra bình tĩnh một chút, nhưng cả cơ thể cứ ngọ nguậy như con sâu. Bất chợt vòng tay của Hiếu siết chặt lấy cô. Ngọc Anh tròn mắt, cô cảm nhận được ở nơi nào đó có thứ gì đó đang bắt đầu trở nên không bình thường và ghì vào bụng cô. Hiếu căng thẳng cất lời. Cậu có thể đứng im không? Ngọc Anh bối rối nói. Cậu đã bao giờ xem phim Người Lớn chưa? Nói xong câu ấy, Ngọc Anh thấy hai má mình nóng ran khủng khiếp. Cô tự mắng chính mình vì đã thốt lên câu hỏi ngu ngốc đó. Câu nói cậu đã xem phim Người Lớn bao giờ chưa? Ngọc Anh thốt lên thật mềm mại. Hiếu im lặng quay mặt đi hướng khác để né tránh. Là cậu thanh niên đương tuổi trổ mã, tâm sinh lý giai đoạn này cực kỳ phức tạp. Nếu như có ai đó hỏi, cậu có bao giờ tò mò về thân thể người con gái như thế nào không? Có tò mò muốn được trải nghiệm những ham muốn không? Thì Hiếu không ngại trả lời là có. Kể cả mấy bộ phim cấp 3 Hiếu cũng đã từng xem rồi. Nhưng trước câu hỏi của Ngọc Anh, Hiếu không dám trả lời. Thân thể của Ngọc Anh hệt như một nhúm bông mềm mại trong vòng tay, nhất là hai kích thước tròn đầy kia đang áp sát vào người cậu. Tất cả đều như dụ dỗ Hiếu đi vào mê cung của những ham muốn không thể kiềm chế. Ngọc Anh vì xấu hổ nên nhắm chặt đôi mắt. Bất chợt cô thấy hơi thở nóng nóng phả vào mặt. Cô choàng mở mắt thì nhìn thấy Hiếu đang nhìn mình. Ánh mắt lướt từ gương mặt xuống dưới rồi dừng lại trước ngực. Khoảnh khắc này Ngọc Anh thấy bản thân mình thật hư hỏng. Hiếu đấu tranh tư tưởng rất lâu, cố gắng đè nén ham muốn của bản thân xuống. Nhưng mà sự hấp dẫn từ cơ thể người con gái bên cạnh khiến cậu đầu hàng. Hiếu mạnh dạn đặt tay vào nơi ấy. Cậu khẽ mần mề động chạm, dần dần những ngón tay cũng không chịu để yên, bắt đầu tìm tòi vào bên trong lớp áo. Ngọc Anh sợ hãi. Chút lý trí còn sót lại trong não bộ kịp thời đánh thức cô, nhắc nhở cô không nên tiếp tục như thế này. Ngọc Anh vội đẩy Hiếu ra. Cô bối rối nói, chúng mình đi về thôi. Ánh mắt Hiếu, đôi môi Hiếu như tiếc nuối những cảm xúc còn dang dở. Nhưng cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời, cậu đứng thẳng người, giúp Ngọc Anh chỉnh tốn lại váy áo. Giọng cậu như khản đặc đi. Tớ xin lỗi. Ngọc Anh ngượng ngùng nói, dù sao thì quần áo cũng ướt hết rồi. Chúng mình đội mưa về đi, ở đây lâu quá rồi. Ba mẹ ở nhà sẽ lo đấy. Hiếu lờ đễnh gật đầu, tâm trí cậu vẫn chưa thực sự thoát khỏi câu chuyện vừa xong. Nơi nào đó trên cơ thể vẫn đang rất bí bách và khó chịu. Đưa Ngọc Anh về xong, Hiếu đạp xe thật nhanh về nhà. Dù trời mưa lạnh nhưng không hiểu sao cậu thấy cả người mình nóng hầm hập. Dì Nhung và Hà Nhi đã đi ngủ. Hiếu loay hoay trong nhà tắm thật lâu. Trong đầu cậu không ngừng suy diễn về thân thể mềm mại ấy. Đêm đó, nụ hôn và cặp thỏ trắng mềm mại triền miên ngự trị trong giấc mơ của Hiếu. Giấc ngủ mê man. Nhưng ở một khoảnh khắc nào đó, một dòng khí nóng vô thức tràn ra ngoài, như giải phóng đi sự bí bách ngự trị trong cậu suốt cả buổi tối. Buổi chiều ngày làm việc cuối tuần, bầu trời u ám, mây mù như tấm vải gấm trắng đục, bao trùm cả thế gian, báo hiệu sắp sửa có cơn mưa lớn. Dưới lòng đường, các dòng xe hối hả nối đuôi nhau đi như sợ cơn mưa lớn, có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Tình hình thời tiết như vậy nên thư viện không có một bóng người đến đọc sách, hay đơn giản là mượn sách. Sau khi nhập dữ liệu và viết báo cáo định kỳ, Hoa mệt mỏi gục đầu xuống bàn làm việc và ngủ thiếp đi. Thời gian này cô suy tư nhiều chuyện nên giấc ngủ luôn trờn vờn, mộng mị. Đang say giấc thì cô giật mình bởi âm thanh chuông báo tin nhắn của Quỳnh ngồi bên cạnh. Bị làm phiền, Hoa khẽ cất lời nhắc nhở. Cậu tắt chuông đi giúp tớ được không? Tớ muốn ngủ một lát, mệt quá. Ok. Quỳnh ngoan ngoãn bật chế độ yên lặng và loay hoay soạn tin chat với Hoàng. Vừa chat Quỳnh vừa mỉm cười, thỉnh thoảng vì buồn cười quá không nhịn được nên vô thức cô lại cười phá lên. Hôm nay công ty Hoàng tổ chức party liên hoan sau dự án đấu thầu thành công. Anh ngỏ ý muốn đưa cô đến tham dự cùng. Trò chuyện qua lại, Quỳnh nảy ý định trêu ghẹo người yêu. Cô gửi những bức hình ăn mặc luộm thuộm nhếch nhác của mình cho Hoàng xem. Hình thì cô mặc áo hai dây với quần đùi rách gấu. Hình thì mặc váy ngủ hình con gấu trúc, gương mặt không make up. Bò nốt thêm biểu cảm giống mấy người mới đi cảnh sâu. Hoàng xem tin nhắn xong liên tiếp thả cảm xúc ha ha. Anh phụ họa thêm câu nói. Nếu quý cô nương có can đảm mặc thế này đi dự tiệc thì hãy nhận của tại hạ một lại. Hai người cứ thế tin đi tin lại, trò chuyện quên cả thời gian. Dường như Hoa đã ngủ được giấc sâu, cô choàng tỉnh. Đưa hai tay lên dụi mắt rồi tò mò hỏi. Có chuyện gì mà cậu cười ghê thế? Nhắn tin với trai buồn cười quá nên cười thôi. Chết nhé, tớ mách Hoàng nhà tớ, cậu nói chuyện với trai. Cậu cứ mách thoải mái đi. Quỳnh thè lưỡi bày ra vẻ mặt thách thức đùa gẹo Hoa. Cô mỉm cười không nói gì. Nhiều lúc cô thấy ghen tị với Quỳnh thật sự. Cuộc sống cứ êm đềm trôi. Có ba mẹ quan tâm và chiều chuộng. Gặp được người bạn trai tâm lý. Hoa trầm tư suy nghĩ, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính. Lát sau thấy Quỳnh không nhắn tin nữa nên Hoa buột miệng hỏi. Giả sử nhé, nếu như một ngày nào đó cậu phát hiện mình có thêm một đứa em gái, cảm giác của cậu sẽ như thế nào? Quỳnh như chưa hiểu được câu chuyện mà Hoa đề cập. Cô tò mò hỏi lại. Cậu vừa nói gì? Sao tự nhiên lại có thêm một đứa em gái? Nhà tớ có hai con vịt rời thôi, mà những lúc điên lên cũng chí chóe cãi nhau suốt ngày ấy. Có thêm đứa nữa chắc tớ phát khùng. Tuệ An nhìn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn nghe lời thế thôi, chứ nó bướng lắm luôn đấy. Cãi nhau với chị không chịu kém câu nào. Không, ý tớ không phải vậy. Nhìn Hoa có vẻ nghiêm túc nên Quỳnh cũng cố suy nghĩ lại xem Hoa dùng câu hỏi ấy là có mục đích gì. Sau cùng dù đã nghĩ đến nát cả đầu nhưng Quỳnh vẫn không hiểu được. Cô ngây ngốc hỏi lại. Có chuyện gì thì cậu nói thẳng ra đi. Tớ không giỏi đoán suy nghĩ của người khác đâu. Ngày trước, lúc mẹ tớ bỏ ba con tớ đi, mẹ lấy một người đàn ông khác và sinh thêm một đứa em gái. Nói vậy có nghĩa là cậu có thêm một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Nhưng mà khoan hãy, tớ chưa hiểu lắm. Cậu nói vậy ý là sao? Cậu gặp được mẹ rồi à? Sao cậu biết được những chuyện này thế? Hoa khẽ gật đầu. Chuyện dài lắm, nhưng điều khiến tớ suy nghĩ nhiều nhất là đứa em cách tớ 16 tuổi ấy nhìn tớ như một người xa lạ. Bây giờ không biết phải làm thế nào để thu hẹp khoảng cách. Nữa là mẹ tớ luôn cố ý trốn tránh ba con tớ. Tớ thừa nhận lúc trước tớ rất giận mẹ, nhưng bây giờ thì không, tớ chỉ thương mẹ tớ thôi. Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ cậu mới nói? Mẹ cậu bây giờ ở đâu? Cùng quê với anh Huấn. Cái gì? Sao có thể trùng hợp như thế được? Tớ nói thật đấy, đúng là trái đất tròn. Vô tình về thăm nhà anh ấy, rồi tớ gặp được mẹ. Câu chuyện giống hệt trong phim nhỉ? Cậu khiến cho não tớ tạm thời bị đơ rồi này. Hoàng đã biết chuyện này chưa? Sao tớ không nghe thấy Hoàng kể gì nhỉ? Hoàng chưa biết. Ba tớ nói sẽ lựa thời điểm thích hợp rồi nói với Hoàng sau. Bởi thời điểm mẹ tớ bỏ đi, Hoàng bị trầm cảm một thời gian vì nhớ mẹ. Ba tớ không muốn làm tổn thương Hoàng thêm nữa, nên tạm thời đang giữ kín chuyện này. Nhưng Hoàng có quyền được biết mọi chuyện về mẹ đẻ của mình chứ? Cậu nói đúng. Sớm muộn gì cũng phải nói cho Hoàng biết sự thật, bởi mẹ tớ cũng không sống được bao lâu nữa. Nói tới đây, đôi mắt Hoa rưng rưng ngấn lệ. Cô không kìm được mà để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Quỳnh giống như bị dội nước lạnh liên tục. Cô thực sự không hiểu được câu chuyện mà Hoa đang kể. Có quá nhiều thứ bất ngờ. Khoan hãy, cậu có thể nói cụ thể hơn được không? Cái gì mà mẹ cậu không sống được bao lâu nữa? Mọi chuyện là như nào đấy? Mẹ tớ bị ca của tử cung, tình hình sức khỏe ngày càng chuyển biến xấu, nhưng gan lì không chịu đi bệnh viện. Ôi, không phải thế chứ, sao cậu nói toàn tin xấu vậy? Tớ cũng không muốn những điều ấy là sự thật, nhưng bây giờ biết thế nào được. Mẹ luôn tạo khoảng cách với ba con tớ. Tớ rất muốn được vì mẹ mà làm một điều gì đó, nhưng ngay cả việc thể hiện sự quan tâm mẹ cũng gạt đi. Dường như nỗi mặc cảm trong lòng mẹ quá lớn. Mẹ không muốn ba con tớ chứng kiến cuộc sống của mẹ ngày một tệ đi. Tớ không biết cậu có nhiều tâm sự như vậy, cũng không biết phải an ủi cậu thế nào. Nhưng thật lòng, tớ luôn mong cho sức khỏe của mẹ cậu sẽ chuyển biến tốt. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Lạc quan lên nhé. Cảm ơn cậu. Tạm thời giữ bí mật giúp tớ nhé. Đừng nói cho Hoàng biết. Ừ, tớ nhớ rồi. Tớ sẽ không nói gì đâu. Khi bóng đêm phủ xuống khắp mọi ngõ ngách của Hà Thành, cũng là thời điểm hàng triệu ánh sáng đèn lung linh rực rỡ tô điểm cho thành phố phồn hoa náo nhiệt này. Khoác tay Hoàng bước vào khoang VIP của một hộp đêm cao cấp. Quỳnh tự tin sải bước trên đôi guốc 15cm với chiếc váy body màu đỏ cực kỳ tôn lên vóc dáng quyến rũ, sexy của cô nàng. Từ ngày yêu nhau, đây là lần đầu tiên Hoàng đưa cô đi gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp. Và bởi vậy cả buổi tối, Quỳnh tỉ mỉ make up trước gương. Sau khi họa mặt thật xinh và lộng lẫy, cô mới tự tin ra khỏi nhà. Chưa tận mắt thấy thì chưa hiểu thế nào là ăn chơi xa xỉ. Khi bước chân vào hộp đêm, nhìn ngắm hệ thống đèn LED tinh xảo cùng dàn âm thanh chấn động, Quỳnh thực sự bị ngợp bởi độ chịu chơi của công ty người yêu. Chốn ăn chơi này hội tụ rất nhiều trai xinh gái đẹp, khác xa với những quán bar mà cô vẫn thường lui tới. Tiếng nhạc kết hợp với ánh đèn mờ ảo khiến cho không gian nơi này trở nên hỗn loạn. Bước chân vào chốn này, bất kể là chạm mặt cô nàng nào cũng đều thấy tâm tư xao xuyến. Bởi ai cũng xinh đẹp và lộng lẫy, ai cũng diện những trang phục sexy hở bạo. Hoàng dẫn Quỳnh đi chúc rượu một lượt hết thảy mọi người có mặt tại đây. Vừa uống rượu, anh vừa tự hào giới thiệu Quỳnh là người yêu của mình. Thậm chí trong lúc cao hứng, Hoàng không ngần ngại dành tặng cho cô những cử chỉ thân mật. Khi rượu dần ngấm sâu trên nền nhạc Latin sôi động, mọi người hò hét nhảy múa. Quỳnh lúc này cũng đã uống không ít rượu. Cô đứng giữa đám đông và lắc hông uyển chuyển. Từng động tác tay kết hợp với sự chuyển động của thân thể khiến cô trở nên quyến rũ đến ma mị. Hoàng như bị cuốn vào vẻ đẹp gọi mời ấy. Anh tiến đến gần người yêu, hai người kết hợp nhảy một bài khiến mọi người trầm trồ không ngớt. Rượu, hương nước hoa, âm nhạc và cả những ánh sáng mờ ảo như muốn dẫn dụ và đánh thức bản năng thuần túy trong cơ thể. đôi nhân tình. Trong lúc đôi tay Hoàng đặt trên chiếc eo thon gọn của Quỳnh, cô phát hiện ánh mắt anh như chìm sâu vào rãnh ngực căng tràn của mình. Cảm giác mỗi lúc lực cánh tay của Hoàng lại siết mạnh hơn. Quỳnh thì thầm vào tai người yêu. Anh không được như thế đâu nhé, đây không phải nhà mình đâu. Nhìn em hấp dẫn quá, phải làm thế nào bây giờ nhỉ? Mình ngồi xuống nghỉ một lát đi, em hơi mệt, đi quốc cao thấy mỏi chân quá. Hoàng gật đầu đồng ý, hai người dìu nhau tiến về vị trí khuất nơi góc phòng. Trong lúc cảm xúc dâng trào, Hoàng không nhịn được mà đưa tay lên phía trước và động chạm vào kích thước căng đầy trước thềm ngực của người yêu. Chỉ một động tác tiếp xúc nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến cơ thể Quỳnh run rẩy có phản ứng. Cô vợ đẩy anh ra, miệng nhắc nhở. Anh không được hư. Hoàng mỉm cười, ánh mắt tình tứ nhìn vào bờ môi của người yêu. Bất chợt anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy và hỏi ý kiến. Có muốn uống chút rượu không? Một chút thôi nhé, em cũng thấy hơi say rồi. Hoàng bình thản đi đến quầy bar rót rượu. Anh cầm nửa ly vang đỏ tới trước mặt cô, chậm rãi nếm một ngụm, sau đó cúi đầu áp lên môi Quỳnh. Chất lỏng ngọt ngào lẫn chua chát chảy vào miệng cô. Một ít rượu chảy theo khóe miệng xuống dưới thành giọt. Rượu vang chạy dọc theo cổ xuống xương quai xanh. Quỳnh thấy sống lưng như có dòng điện cực mạnh chạy qua. Vô thức cô vòng tay lên cổ anh và ôm lấy. Cổ họng phát ra tiếng ngâm khẽ khẽ. Sợ mọi người chú ý, lúc này Quỳnh nhất định không để cho người yêu làm càn. Cô đẩy anh ra, ngồi thẳng người và nghiêm túc uống rượu. Tuy nhiên trên người Hoàng, thứ gì đó sau lớp vải quần đã lớn từ lúc nào không hay. Chờ cho Quỳnh uống xong ly rượu, Hoàng đứng dậy và dứt khoát dắt tay người yêu bước ra ngoài. Sức nóng trong cơ thể như thôi thúc anh phải làm chuyện gì đó. Men theo hành lang đi một đoạn khá dài. Sau cùng cả hai đứng trên tầng thượng của tòa nhà. Gió lạnh mơn man thổi. Từ vị trí này có thể nhìn ngắm được toàn cảnh thành phố xinh đẹp khi đêm về. Quỳnh ngơ ngác hỏi. Anh đưa em lên đây làm gì? Hoàng không đáp lời. Anh hối hả ghì người yêu vào bức vách. Giữa cơn gió đêm mang theo mùi hương của đất trời, sa màn dây dưa ân ái, đôi tình nhân quyến luyến dìu nhau rời đi. Tháng 4 là thời điểm những cơn mưa rào xuất hiện với tần số dày đặc của thành phố này. Mới ít phút trước trời quang mây tạnh, bỗng nhiên mây đen kéo đến, dông gió nổi đầy trời. Tiếp theo đó là từng đợt nước rào rào trút xuống. Ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt Hoa lơ đễnh nhìn qua khung cửa sổ và ngắm vạn vật đang bị nhấn chìm giữa khoảng không. Hoa cứ thế ngồi im bất động cho đến khi tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Hoa vội mở ra xem, người gọi đến là ông Trung. Cô nhẹ nhàng nghe máy. Con nghe đây ba. Sắp được nghỉ chưa con? Trời mưa nên chắc con về sớm hơn một chút. Ba gọi con có chuyện gì không ạ? Mẹ con đang cấp cứu trong bệnh viện. Ông Trung khó khăn lắm mới nói được câu hoàn chỉnh. Nghe xong Hoa thấy chân tay rụng rời, đôi tai như ủ đi. Nước mắt cô không nhìn thấy gì nữa. Thông tin ba cô vừa nói chẳng khác nào sấm đánh ngang trời. Lúc này Hoa chẳng còn tâm trí nghĩ được chuyện gì khác. Tắt điện thoại, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Bất chấp giông gió đang nổi lên, bất chấp những đợt mưa rào rào trút xuống, Hoa cứ thế chạy xe đi giữa màn mưa, nghĩ đến mẹ đang cấp cứu trong bệnh viện. Tâm can cô như tê liệt, thực sự muốn được chịu đựng những cơn đau ấy thay cho mẹ, nhưng cô không biết phải làm sao. Hoa không biết bản thân mình bằng cách nào có mặt được ở bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh, cô trông thấy ông Trung đang ngồi tựa lưng vào ghế. Vừa nhìn thấy cô, người đàn ông đã quá ngũ tuần ấy, òa khóc nức nở. Hoa, con đến rồi. Lời ông Trung vừa dứt, cũng là lúc Hoàng có mặt tại bệnh viện. Có lẽ bởi nhận được thông tin bất ngờ từ ba, nên anh tức tốc từ cơ quan chạy xe tới đây. Giống như Hoa, cả hai đầu tóc ướt mềm, quần áo trên người cũng bị nước mưa ngấm phân nửa. Ba, mẹ sao rồi ạ? Bây giờ mẹ đang ở đâu? Hoàng buột miệng hỏi, giọng anh như lạc đi, cơ hồ còn không nhận ra được giọng nói của mình nữa. Ông Trung cúi thấp gương mặt xuống, chậm rãi cất lời. Mẹ đang nằm ở trong kia, bác sĩ nói lần này tái phát, tế bào ung thư đã lan sang các cơ quan khác, giai đoạn cuối hóa liệu cũng chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Câu nói của ông Trung khiến chị em Hoa nghẹn lòng. Hoàng bất lực ngồi xuống ghế tựa, anh đau đớn đưa hai tay lên ôm mặt. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng được dạy dỗ là không được khóc, nước mắt thể hiện cho sự yếu đuối và nhu nhược. Cho dù xảy ra bất kỳ chuyện lớn nhỏ cũng luôn phải bình tĩnh và gắng gượng vượt qua. Hoàng cứ ngỡ 10 năm xa mẹ, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc giận hờn, trách cứ, thương nhớ. Nhưng sau cùng vẫn là thứ tình cảm máu thịt thiêng liêng chiến thắng. Anh nhận ra, tình yêu mình dành cho mẹ vẫn quan trọng hơn hết thảy những gì tồn tại trên cuộc đời này. Thời gian trôi qua đủ lâu, vết thương dù sâu tới đâu cũng đã đóng thành lớp vảy vô hình. Cùng với máu thịt quện vào, chỗ bị thương cũng trở nên cứng chắc hơn. Nhưng mà đến khoảnh khắc này, Hoàng mới nhận ra vết thương ấy giống như vừa mới ngày hôm qua. Từ miệng vết thương, máu vẫn không ngừng chảy ra. Không biết từ lúc nào, đôi mắt vượng của chàng trai ấy đã không kìm được mà tuôn rơi những giọt nước mắt. Hoàng nhớ mẹ, giận mẹ, nhưng rồi lại thương mẹ vô cùng. Giờ đây biết người phụ nữ ấy đang phải tự mình đấu tranh giữa giây phút sinh tử, Hoàng đau đớn đến mức không thở được. Ông Trung và Hoa sớm đã dự liệu được tình huống này sẽ có thể xảy ra. Chỉ tiếc là họ lực bất tòng tâm, thực sự chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người thân của mình đau đớn chống chọi với căn bệnh quái ác. Như chợt nghĩ ra điều gì, Hoa quay sang hỏi ông Trung. Ba, sao ba biết mẹ đang cấp cứu ở bệnh viện? Ai là người thông báo cho ba biết chuyện này thế ạ? Ông Trung ngẩng mặt lên khẽ đáp. Là Hiếu, chính cậu ấy đã vất vả ngược xuôi đưa mẹ con từ Thái Bình đến đây. Trước khi vào cấp cứu, bệnh viện cần cam kết xác nhận của người nhà. Hiếu vì lo lắng, nữa là ở nơi này không quen biết ai. Cậu ấy mạnh dạn lấy điện thoại của mẹ con và gọi cho ba. Bây giờ Hiếu đang ở đâu rồi ạ? Ba bảo cậu ấy về quê rồi, ở nhà còn em nhỏ, cần có Hiếu ở bên chăm sóc. Ba làm thế là đúng, Hiếu còn đang đi học, ở nhà còn bé Hà Nhi, không có mẹ, không có anh trai, chắc cô bé sợ lắm. Trước lúc Hiếu về, ba có đưa cho cậu ấy chút tiền, nói là tiền tàu xe, nhưng cậu ấy nhất quyết không nhận. Im lặng một lát, ông Trung chậm rãi nói thêm. Trong lúc ngồi chờ mẹ con ở phòng cấp cứu, Hiếu có tâm sự với ba rất nhiều chuyện. Qua tiếp xúc ban đầu có thể cảm nhận được Hiếu là một người rất ấm áp, tình cảm, đối xử với mẹ con rất tốt. Hiếu nói, từ lâu đã thấy tình hình sức khỏe của mẹ không ổn, đã rất nhiều lần Hiếu khuyên nhủ mẹ đến bệnh viện, nhưng bà ấy luôn gạt đi, nói là mình không có bệnh, sức khỏe mình rất tốt. Hiếu cũng không biết phải làm sao, bởi cậu ấy mới chỉ là một cậu học sinh, có những chuyện dù có nghĩ được nhưng không có khả năng để giải quyết. Hiếu nói mẹ con vì tiếc tiền nên mới không đi bệnh viện. Bà ấy cũng đoán trước được bệnh tình của mình không có thuốc chữa, nữa là điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Nếu như mẹ con nằm viện, sẽ không có người chăm sóc em nhỏ, phải nghỉ bán hàng, sẽ không có tiền để trang trải cuộc sống. Nữa là bà ấy rất sợ vào bệnh viện, vì cứ đến những nơi như vậy, nỗi lo sợ sẽ quật ngã bà ấy trước khi căn bệnh kia phát tác. Chỉ bằng không biết gì là hơn, có thể sống thêm được ngày nào thì vui ngày đó. Sau lời kể của ông Trung, không gian chỉ truyền lại tiếng thở dài đến não nề. Ba người họ không ai nói với nhau câu gì, kiên nhẫn chờ đợi trước cửa phòng hồi sức cấp cứu. Cho đến khi bác sĩ thông báo người nhà có thể vào thăm bệnh nhân, cả ba người lập tức đứng dậy, chân tay lóng ngóng bước về phía cửa phòng bệnh bà Nhung đang nằm. Hoa đẩy cửa bước vào, bàn tay cô với tay nắm cửa kim loại lạnh toát như nhau. Giá mà có người nói với cô, thực ra cô đã bước vào nhầm phòng bệnh. Người phụ nữ đang nằm trên giường kia mới chỉ một thời gian không gặp, nhưng mái tóc đã bạc trắng. Hình dáng khô kiệt trước mắt cô là ai kia chứ? Đây có phải là người mẹ xinh đẹp một thời của cô không? Hoa ngồi xuống cạnh giường, đôi môi run rẩy, cố ngăn không cho mình bật khóc. Hoàng nửa như quỳ, nửa như ngồi dưới nền đá hoa lạnh lẽo. Anh đau đớn cầm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ. Từ đôi mắt, những giọt lệ nóng hổi cứ thế chảy ra. Anh cố nén cảm xúc, buột miệng gọi một tiếng: "Mẹ ơi." Thế nhưng Hoàng lại sợ chính lời nói của mình sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của người phụ nữ đang nhắm nghiền đôi mắt ấy. Bà Nhung chậm chạp hé mở đôi mắt, đôi môi khô nẻ trắng bệch run run như muốn nói điều gì đó. Trong đôi mắt mở đục lóe lên một tia sáng, liền sau đó đã chuyển thành trạng thái đau đớn vô ngần. Cơ thể người phụ nữ ấy run lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Bà Nhung đưa mắt nhìn Hoa, rồi lại nhìn Hoàng, nhìn ngắm gương mặt tuấn tú của cậu con trai. Hai hốc mắt trũng sâu của người đàn bà ấy không thể kìm được mà chảy nước mắt không ngừng. Bà Nhung muốn đưa tay lên chạm vào mặt con trai, nhưng cánh tay chẳng có chút sức lực nào. Rồi bà lại nhìn ông Trung, người đàn ông tuổi ngũ tuần với mái tóc hoa râm điểm bạc. Thời gian thật bất công, nhan sắc của bà ngày càng xấu xí tệ hại. Tại sao người đàn ông ấy vẫn phong độ như thế? Những đôi mắt của từng ấy con người trong phòng bệnh ngày hôm ấy đều long lanh như những giếng nước. Những giọt lệ nóng hổi liên tiếp chảy dài xuống gương mặt của họ. Tâm tình của họ thổn thức, đau đớn tới mức vỡ òa. Sau cơn xúc động, bà Nhung khó khăn cất lời: "Hoàng, con trai của mẹ." Hoàng thấy mẹ gọi tên mình, anh yếu đuối vòng tay ôm lấy mẹ rồi òa khóc: "Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Tại sao mẹ lại như vậy?" Rồi bà Nhung lại nhìn về phía Hoa, bờ môi run rẩy khẽ mỉm cười nói: "Hoa, khi nãy mẹ vừa nằm mơ." Hoa thấy cổ họng mình nghẹn ứ, cô nửa quỳ nửa ngồi dưới nền đá hoa giống như Hoàng. Đôi tai cô ghé sát vào giường bệnh để lắng nghe mẹ nói. "Mẹ mơ thấy gì ạ? Mẹ có thể kể cho con nghe được không?" "Mẹ mơ thấy ông bà nội ngoại hai bên. Mẹ mơ thấy những ông cậu bà dì đã mất. Mọi người đều mỉm cười với mẹ. Họ nói họ đến để đón mẹ đi cùng." Nghe được đến đây, cả Hoa và Hoàng đều bật khóc nấc lên thành tiếng. Ông Trung cũng không nhịn được mà quay mặt về hướng khác, đưa tay lau đi những giọt nước mắt. Bà Nhung nhìn ông Trung rồi đau đớn cất lời: "Anh, cuộc đời này em có lỗi với anh nhiều lắm. Em đã từng hứa với anh, đời này kiếp này chỉ yêu một mình anh, chỉ ở bên cạnh một mình anh thôi. Nhưng em đã nuốt lời, em không làm được, em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa." Ông Trung đau đớn thốt lên: "Nhung." Những lời phía sau ông không thể nào nói ra được, vì lời cứ ra đến cổ họng lại bị tiếng nấc ngăn lại. Ông Trung muốn nắm lấy bàn tay vợ, nhưng lại phát hiện trên đó đang ghim dịch truyền. Miệng ông run run nói: "Anh không trách em đâu, anh tuyệt đối sẽ không trách em." Khuôn mặt bà Nhung méo sạch đi vì đau, nước mắt lăn dài xuống thấm đẫm ga gối màu trắng của bệnh viện. "Hoa, từ lúc biết tin con có người yêu, mẹ rất mong mỏi đến một ngày được nhìn thấy con mặc chiếc váy cô dâu. Thấy con xinh đẹp, hạnh phúc bên người đàn ông mà con đã lựa chọn. Chàng trai mà con đi cùng ngày hôm đó rất hợp với con. Mẹ thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn con rất trìu mến. Chắc hẳn chàng trai đó yêu con rất nhiều. Mẹ mong con cả đời được hạnh phúc trọn vẹn." "Mẹ." Hoa nghẹn giọng khẽ gọi một tiếng. Nói rồi bà Nhung nhìn xuống gương mặt đang nhăn nhó của Hoàng. Bà khẽ mỉm cười hạnh phúc vì cậu bé ngày nào giờ đây đã trưởng thành, cao lớn và khôi ngô tuấn tú. Bà thì thầm cất lời: "Con trai của mẹ, con trai mẹ đã lớn thật rồi." Hoàng lại òa khóc to hơn: "Mẹ ơi, mẹ ơi." "Con trai của mẹ đẹp trai lắm, con rất giống ba con ngày xưa." Đôi mắt ông Trung đỏ hoe, ông cảm giác có bao nhiêu nước mắt đều đổ dồn vào khoảnh khắc này mà tuôn rơi ra ngoài hết. "Mẹ nghe chị Hoa nói chuyện rồi, con trai của mẹ rất giỏi, kiên cường lên con nhé. Con đường phía trước còn nhiều chông gai lắm. Mẹ mong con luôn vững lòng tin và bước về phía trước. Cuộc đời này của mẹ nhìn thấy các con khôn lớn trưởng thành giỏi giang như ngày hôm nay, như vậy là mẹ thấy mãn nguyện lắm rồi." "Mẹ ơi, mẹ mệt thì nghỉ ngơi chút đi, mẹ đừng nói nữa, được không ạ?" Bà Nhung muốn nói ra hết thảy những suy nghĩ trong lòng mình bấy lâu. Bà nhìn sang ông Trung và tiếp tục dòng tâm sự. Hai con được như ngày hôm nay đều nhờ công của anh chăm sóc và dưỡng dục. Anh đã làm rất tốt. Một lời cảm ơn của em là không đủ để nói lên đức hy sinh lớn lao mà anh dành cho các con. Nhưng em vẫn muốn nói cảm ơn anh. Anh là một người chồng, một người cha tuyệt vời. Đôi mắt bà Nhung nhìn lên trần nhà. Người phụ nữ ấy đang có những suy nghĩ gì không có ai hiểu được. Chỉ biết từ hai hốc mắt trũng sâu luôn tràn ngập những giọt nước mắt. Lát sau bà Nhung nhìn Hoàng rồi lại nhìn Hoa, đôi môi run rẩy nói: Hà Nhi và Hiếu, hai em còn quá nhỏ, cũng là chuyện khiến mẹ phải nặng lòng nhất vào lúc này. Những ngày tháng tới, lỡ như mẹ không còn tồn tại trên đời nữa, các con có thể vì chút máu mủ tình thâm mà can tâm và cưu mang các em không? Nhắc đến hai con còn nhỏ, bà Nhung như đứt từng khúc ruột. Hoa sụt sùi nói: Mẹ là mẹ của chúng con, các em cũng sẽ là em của chúng con. Mẹ yên tâm dưỡng bệnh, sức khỏe sẽ lại tốt lên. Chúng con sẽ quan tâm và yêu thương các em. Đó là việc nên làm, mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa ạ. Mẹ thương em gái con lắm, Hoa à. Hà Nhi rất giống con đấy. Cái mắt, cái mũi, cái miệng đều giống con ngày bé. Em tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan, chắc chắn sẽ rất yêu mến chị gái. Cảm ơn mẹ, vì mẹ đã sinh cho con thêm một em bé gái. Con chắc chắn sẽ yêu thương em, chắc chắn sẽ không để mẹ phải phiền lòng đâu ạ. Mẹ nhớ Hà Nhi, không biết giờ này con bé đang làm gì, xa mẹ có biết tự giác ăn ngủ đúng giờ không? Đã có Hiếu chăm em rồi, việc trước mắt là mẹ nên nghỉ ngơi cho tốt đã. Tiếng nói chuyện rỉ rầm, tiếng khóc sụt sùi cứ thấy vang lên. Sau cùng, bác sĩ yêu cầu người nhà ra ngoài để bệnh nhân được nghỉ ngơi. Hòa tìm đến phòng riêng của bác sĩ, cô chủ động hỏi: Bác sĩ, tình hình của mẹ cháu thế nào rồi ạ? Vị bác sĩ lớn tuổi chỉnh lại kính mắt rồi chậm rãi nói: Tình hình của bệnh nhân rất không lạc quan, gia đình nên có những chuẩn bị nhất định về tâm lý. Hoa nghẹn giọng cất lời nài nỉ: Bác sĩ, cứu mẹ cháu với, bằng mọi giá hãy cứu mẹ cháu được không ạ? Cháu bình tĩnh đi, đối với bất cứ bệnh nhân nào, bệnh viện chúng tôi cũng đều dốc sức cứu chữa. Gương mặt bác sĩ không có chút cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ nói ra mấy lời mang tính chất công thức hóa. Nói rồi ông cầm ống nghe và nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Hoa cũng đứng dậy rời đi. Đúng vậy, đối với gia quyến của mỗi bệnh nhân, người nằm trên giường bệnh kia là người thân thiết của họ, là người yêu thương của họ. Nhưng với bác sĩ, họ chỉ là những bệnh nhân với thân hình sập vỡ chẳng có gì lạ lẫm. Việc tiếp xúc với những chuyện như vậy tại nơi này mỗi ngày khiến họ chai lì về mặt cảm xúc rồi. Dì Nhung nằm viện, hai anh em Hiếu ở nhà tự chăm sóc lẫn nhau. Hiếu rất quý Hà Nhi, sáng sáng thức giấc, cậu luôn chủ động chuẩn bị bữa sáng cho em gái, nhắc nhở em chuẩn bị áo quần và sách vở để đến trường. Những lúc rảnh, Hiếu dạy em học bài, dạy em dọn nhà và nấu một vài món đơn giản. Hiếu nghĩ sức khỏe của dì ngày càng tệ đi, thời gian sắp tới hoặc cũng có thể là rất lâu, cũng chưa thể bình phục được ngay. Nỗi lo cơm áo gạo tiền như đè nặng lên đôi vai của chàng trai đương tuổi mới lớn. Suy nghĩ bỏ học đi làm kiếm tiền đã rất nhiều lần xuất hiện trong tâm trí của Hiếu. Nhưng mà thời gian tốt nghiệp trung học phổ thông sắp sửa tới gần, Hiếu vẫn còn chút gì đó luyến tiếc. Giống như dì Nhung nói, cậu theo đuổi mấy năm trời, giờ sắp sửa có bằng tốt nghiệp lại bỏ dở, như thế thì lãng phí quá. Hằng ngày Hiếu vẫn đến trường, lúc về nhà thì tỉ mỉ dạy Hà Nhi làm việc nhà. Cô bé vốn được mẹ nuông chiều và chăm sóc từng chút một, nên bây giờ động chân động tay là một số thứ vẫn còn bỡ ngỡ. Tuy vậy Hà Nhi rất ngoan, nữa là sống chung với mẹ bao nhiêu năm, nhiều lần chứng kiến cảnh tượng giữa đêm mẹ ôm bụng và bật khóc. Cô bé biết rằng sức khỏe của mẹ không tốt, có thể mẹ sẽ phải nằm viện rất lâu. Mẹ đi vắng sẽ không có ai chăm sóc mình nữa. Anh trai thì đi học, bởi vậy khi được Hiếu dạy bảo, Hà Nhi rất chuyên chú lắng nghe và tiếp thu. Dù anh trai không nói cụ thể tình hình của mẹ, nhưng cô bé ngầm hiểu rằng mình phải học cách tự chăm lo cho bản thân mình. Nhìn những đứa trẻ khác cùng tuổi ngày ngày được ba mẹ đón đưa đi học, về nhà có người quan tâm dạy bảo, Hiếu rất chạnh lòng. Hiếu thương em gái, bà mất sớm, bây giờ dì lại mang trọng bệnh. Hà Nhi thiệt thòi đủ thứ, hàng ngày phải tự đi học, tự về nhà. Nếu như anh trai đi học thì cô bé đóng cửa và tự nhốt mình ở trong nhà. Cũng có lúc còn chủ động giặt quần áo cho anh trai. Hiếu biết cuộc sống này khắc nghiệt với anh em cậu, thương em gái phải trưởng thành và tự lập sớm. Nhưng nếu cậu không làm như vậy, mai mốt cậu đi làm không có ai ở bên để chăm sóc cho em gái 24/24 được. Buổi tối bên mâm cơm nhỏ, hai anh em Hiếu cùng ngồi ăn với nhau. Hiếu gắp miếng trứng rán đặt vào bát em gái rồi nhẹ nhàng nói, ăn nhiều một chút nhé. Hà Nhi bưng bát cơm, ánh mắt tròn xoe hỏi anh trai, anh ơi, ngày nào nhà mình cũng phải ăn trứng à? Em chán ăn trứng lắm rồi. Hiếu lặng người trước câu hỏi của em gái, cậu không biết phải nói thế nào. Dì Nhung nằm viện, cả gia đình không có người lao động kiếm tiền, chút tiền còn sót lại Hiếu không dám phung phí. Cậu nghĩ chỉ cần hai anh em chi tiêu tiết kiệm thì có thể gắng gượng được một thời gian. Nữa là đợi có dịp, cậu sẽ đón xe đưa em đi Hà Nội thăm mẹ. Nhưng mà cậu đã sai, Hiếu nghĩ mình chịu khổ được thì em gái cũng chịu được. Im lặng một lát, Hiếu dịu dàng nói, ngày mai anh sẽ làm món khác cho em ăn nhé. Em thích ăn món gì? Em muốn ăn thịt kho tàu. Còn gì nữa không? Hà Nhi cụp mắt xuống rồi thì thầm, em không thèm gì nữa, em chỉ thích một món đó thôi. Hiếu thấy lòng dạ mình đau thắt. Cậu biết Hà Nhi nói dối vì mình không muốn cậu phải suy nghĩ. Nhưng cô bé đâu hiểu rằng chính sự hiểu chuyện ấy càng khiến cậu cảm thấy đau lòng hơn gấp bội. Cố gắng ăn nhiều một chút, chan thêm nước canh cho dễ nuốt nhé. Ngày mai anh sẽ nấu món thịt kho tàu cho em ăn. Hiếu nuốt nghẹn cố gắng ăn cho xong bữa cơm. Hà Nhi phụ anh trai rửa bát. Sau đó cô bé ngoan ngoãn vào phòng ngồi tự học. Hiếu ngồi học ở căn phòng ngay sát vách. Thỉnh thoảng cậu lại chạy sang xem em gái học hành thế nào. Bất chợt bầu trời đổ cơn mưa lớn. Những tiếng rào rào trên mái tôn khiến cho không gian thêm ồn ào. Hiếu bỏ dở việc học. Cậu chạy ra trước nhà rồi lại chạy ra phía sau. Kiểm tra cửa nẻo cẩn thận. Chỉ sợ mưa hắt vào sẽ ướt hết. Lát sau Hiếu lại ngồi vào bàn học. Chưa được 15 phút thì điện thoại đổ chuông. Nhìn dòng chữ Ngọc Anh hiện trên màn hình, cậu đắn đo một lát rồi nghe máy. Alo, cậu đang làm gì thế? Giọng nói của Ngọc Anh dịu dàng vọng đến, kèm theo đó là tiếng mưa rào rào. Hiếu tò mò hỏi, cậu đang ở đâu mà tớ nghe được tiếng mưa vậy? Tớ đang ở trước cửa nhà cậu đây, mở cửa cho tớ với. Hiếu ngạc nhiên, cậu sốt sắng hỏi lại, cậu đến nhà tớ làm gì? Tớ bị mưa ướt hết rồi, cậu có thể mở cửa không? Hiếu không suy nghĩ được gì khác, cậu chạy thật nhanh ra phía cửa. Hà Nhi ngồi trong phòng thấy anh trai có biểu hiện lạ lùng nên cũng chạy ra theo. Cửa xếp vừa mở ra, Hiếu thấy Ngọc Anh cả người ướt như chuột lột. Cô mặc chiếc áo mưa mỏng dính, nước mưa qua những kẽ hở làm ướt hết váy áo của cô. Trong giỏ xe của Ngọc Anh có một túi ni lông lớn, nhìn thoáng cũng biết bên trong là đồ ăn nhanh. Hiếu không nói gì, cậu chủ động dắt xe cho Ngọc Anh, giúp cô gỡ chiếc áo mưa ra khỏi người. Cả cơ thể cô lúc này lộ rõ sau lớp vải áo, nhất là hai thứ tròn tròn mềm mại trước ngực kia. Ánh mắt Hiếu thoáng bối rối, cậu khẽ cất lời, cậu vào nhà đi, tớ khóa cửa xong rồi tớ vào sau. Hà Nhi thấy Ngọc Anh đến liền mừng rỡ nói, em chào chị Ngọc Anh. Ngọc Anh rất quý Hà Nhi, nhìn thấy cô bé cô vui vẻ nói, Hà Nhi đang làm gì đó, có nhớ chị không? Chị có quà cho em này. Nhìn thấy túi đồ ăn nhanh trên tay Ngọc Anh, đôi mắt Hà Nhi như sáng lên. Cô bé ríu rít nói, là cái gì thế hả? Gà giòn này, mì ý này, có cả bánh phô mai mà em thích đấy, cả nước ngọt nữa này. Ôi tuyệt quá, lâu rồi em chưa được ăn, em cảm ơn chị ạ. Ngọc Anh tỉ mỉ bày biện đồ ăn lên bàn và trìu mến nhìn Hà Nhi thích thú ăn uống. Hiếu đi đến gần cầm tay Ngọc Anh dắt vào bên trong. Bị lôi đi bất ngờ, cô nhanh miệng nói với Hà Nhi. Chị nói chuyện với anh Hiếu một lát, em ăn chậm thôi kẻo nghẹn nhé. Vâng ạ. Từ dạo mẹ nằm viện, Hà Nhi không được ăn uống đầy đủ như lúc trước, nên khi được Ngọc Anh mua quả vặt cho, cô bé ngồi ăn say sưa, mặc kệ anh Hiếu và chị Ngọc Anh thì thầm tâm sự to nhỏ ở phía trong. Áo quần của Ngọc Anh dính nước mưa, mái tóc cô cũng ướt mềm. Hiếu đưa cho cô chiếc khăn để lau tóc, đồng thời cậu đưa bộ đồ mặc ở nhà của mình cho Ngọc Anh thay. Cô bối rối bước vào phòng của Hiếu, đóng cửa lại. Chỉ một lát đã thay bộ đồ ướt kia ra. Hiếu ở bên ngoài cất lời vọng vào. Tại sao cậu lại đến đây? Dì cậu nằm viện, tôi nghĩ chỉ có hai anh em cậu ở nhà sẽ rất buồn, nên muốn qua chơi với Hà Nhi. Trời tối bên ngoài lại mưa, cậu không biết đến hai chữ nguy hiểm là gì à? Ngọc Anh mở cửa ra, cô cầm khăn khẽ lau mái tóc, áo quần bị ướt gấp gọn gàng để ở trên ghế. Hiếu thấy vậy chủ động đem đi giặt, Ngọc Anh vội ngăn lại. Cậu định làm gì? Quần áo ướt rồi, tớ đem đi giặt. Không, không cần đâu. Ngọc Anh ngăn lại là bởi bên trong có cả đồ lót của cô. Quần áo dính nước mưa, nếu không giặt ngay sẽ có mùi khó chịu lắm. Nhưng gì, cậu ngồi chơi với Hà Nhi đi. Ngọc Anh thoáng đỏ mặt vì nghĩ đến chuyện Hiếu giặt đồ lót cho mình. Nhưng rồi cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, bước ra phòng khách ngồi trò chuyện với Hà Nhi. Thấy Hà Nhi đã ăn xong chiếc cánh gà cùng miếng bánh phô mai, Ngọc Anh dịu dàng hỏi. Gà giòn có ngon không em? Hôm sau chị lại mua cho Hà Nhi ăn nữa nhé. Ngon lắm chị ạ, em ăn tới no căng cả bụng luôn rồi. Tối nay anh Hiếu cho em ăn món gì? Mẹ có gọi điện về cho em không? Dạo này anh Hiếu cho em ăn toàn trứng. Em chán ăn trứng lắm rồi chị ạ. Thỉnh thoảng mẹ mới gọi điện về cho anh Hiếu. Mẹ nói mẹ đang chữa bệnh, chưa biết khi nào sẽ về chị ạ. Nghe câu trả lời thật thà của Hà Nhi, Ngọc Anh bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Cô thương cho hoàn cảnh của Hiếu, thương cho cô bé Hà Nhi, còn nhỏ mà chịu nhiều thiệt thòi quá. Ở trong phòng tắm, Hiếu loay hoay giặt bộ đồ của Ngọc Anh. Khi bàn tay cậu chạm vào chiếc áo ngực và quần lót mỏng manh, não bộ cậu lập tức liên tưởng đến những hình ảnh nhạy cảm trên cơ thể người con gái ấy. Vô thức ở một nơi nào đó bỗng trở nên không bình thường. Hiếu tự mắng chính mình, cậu nhanh chóng giặt cho xong, bắt thật cô và treo lên mắt cẩn thận. Với tình hình thời tiết như thế này, e rằng đến ngày mai quần áo cũng sẽ không thể khô ngay được. Đợi cho quần áo ráo nước, Hiếu sẽ dùng máy sấy và sấy giúp cô. Hiếu thầm nghĩ rồi cậu bước lên nhà. Thấy hai chị em đang ngồi tâm sự với nhau, Hiếu cất giọng nhắc nhở Hà Nhi. Lát nữa ăn xong em nhớ đánh răng thật kỹ nhé. Hà Nhi lễ phép nói. Em nhớ rồi ạ. Hiếu ngồi xuống ghế đối diện Ngọc Anh, cậu im lặng không nói gì. Lặng lẽ nhìn cô em gái đang say sưa thưởng thức món quà vặt. Đoạn Hà Nhi nói với Ngọc Anh. Chị ơi, ngày mai là chủ nhật, chị ở đây ngủ với em được không ạ? Nghe xong câu hỏi ấy, Ngọc Anh vô thức quay lại nhìn Hiếu, thì bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình. Ánh mắt Ngọc Anh thăm dò xem thái độ của Hiếu ra sao. Cô phát hiện trong ánh mắt cậu có chút bối rối. Suy nghĩ một lát, cô quay sang đáp lời Hà Nhi. Anh Hiếu sẽ không đồng ý đâu. Hà Nhi quay sang nhìn Hiếu với ánh mắt như van nài. Anh Hiếu, anh đồng ý để chị Ngọc Anh ngủ lại nhà mình nhé. Em thích ngủ cùng với chị cơ. Hiếu nghiêm mặt, cậu chậm rãi nói. Chị Ngọc Anh không về thì ba mẹ chị ấy sẽ rất lo lắng. Nếu em thích thì hôm khác chị Ngọc Anh sẽ lại qua chơi cùng em. Nhưng mà... Không nhưng gì cả, em không nên ích kỷ vì mong muốn của bản thân mình mà làm khó người khác như thế. Hôm nay chị Ngọc Anh mua quà vặt cho em, tâm sự cùng em. Như thế còn chưa đủ sao? Hà Nhi cúi mặt xuống không dám nói gì thêm. Bất chợt Ngọc Anh đứng dậy, cô cầm tay Hiếu đi vào phía sau và thì thầm. Hôm nay tớ sẽ ngủ lại với Ngọc Anh. Hiếu tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Cậu bị làm sao thế? Cậu không về nhà ba mẹ sẽ lo đó, tớ không đồng ý đâu. Trước khi đến đây tớ đã xin phép ba mẹ rồi. Cậu nói gì? Tớ bảo qua nhà cái Nga xem phim rồi ngủ lại bên đó. Hôm nay cuối tuần mà. Hiếu hơi sững lại, nửa thì lo lắng cho Ngọc Anh, nửa lại muốn được ở bên cô nhiều hơn. Những suy nghĩ ấy cứ giằng co trong tâm trí, khiến Hiếu im lặng hồi lâu. Thấy vậy Ngọc Anh lại nói tiếp. Quyết định vậy đi, lát nữa tớ sẽ ngủ với Hà Nhi. Cậu... Hiếu chưa nói dứt câu thì Ngọc Anh đã quay người bước ra ngoài. Cô ồn ào nói với Hà Nhi. Tối nay hai chị em mình ngủ chung với nhau nhé. Sáng mai chị sẽ đưa em ra phố ăn bún chả, chịu không? Ôi thật hả chị thuyết phục anh Hiếu bằng cách nào thế ạ? Chị dùng vũ khí tối thượng để uy hiếp, cuối cùng thì anh trai em cũng phải gật đầu. Vừa nói Ngọc Anh vừa pha trò khiến Hà Nhi bật cười thích thú. Hai chị em cứ thế tâm sự cùng nhau. Ở bên trong, Hiếu mang bộ quần áo của Ngọc Anh vào phòng và tỉ mỉ dùng máy sấy giúp cô hong khô. Khi bàn tay cậu động chạm vào chiếc áo ngực, Hiếu vô thức đưa lên mũi người. Hương thơm của nữ nhân phảng phất khiến thần trí Hiếu hưng phấn. Nhưng rồi cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Thật là hư hỏng. 10 giờ khuya, Ngọc Anh và Hà Nhi tắt đèn đi ngủ. Từ ngày mẹ đi viện, Hà Nhi ngủ một mình. Ban đầu cô bé rất sợ. Mỗi tối trước khi ngủ, Hiếu luôn ngồi bên cạnh để cô bé yên tâm. Một vài lần như vậy, cứ đợi cho Hà Nhi ngủ say thì Hiếu lại đóng cửa cẩn thận và về phòng mình. Dần dà Hà Nhi cũng quen với việc ngủ một mình. Tuy nhiên cô bé rất thích Ngọc Anh, nên khi chị ấy đồng ý ngủ lại, Hà Nhi đã vui mừng lắm. Nằm cạnh nhau, Hà Nhi tỉ tê tâm sự. Chị ơi, chết có đáng sợ không ạ? Ngọc Anh lặng người. Cô không hiểu cô bé định hỏi gì, hoặc đã hiểu được chuyện gì về chuyện của mẹ. Rất lâu sau cô chậm rãi đáp. Chết không đáng sợ, có nghĩa là chúng ta từ bỏ thế giới này, bước chân sang thế giới khác tươi đẹp hơn mà thôi. Nhưng tại sao em lại hỏi vậy? Có phải mẹ em bị bệnh nặng sắp chết không ạ? Hà Nhi hồn nhiên buột miệng hỏi. Cô bé không ý thức được những điều mình nói ra. Ngọc Anh vội đưa tay bịt miệng cô bé lại và nhắc nhở. Em không được tùy tiện nói ra câu này. Tại sao ạ? Em thấy mọi người thì thầm bàn tán. Họ nói là mẹ em sắp chết. Mẹ sẽ không sống được bao lâu nữa. Có đúng như vậy không ạ? Dẫu không phải máu mủ tình thâm gì, cơ mà khi nghe cô bé hồn nhiên kể chuyện, Ngọc Anh không hiểu nước mắt từ đâu lăn dài xuống má. Cô thấy thương trong hoàn cảnh của Hiếu và Hà Nhi quá. Nếu đổi lại là cô, đặt mình vào hoàn cảnh của cô bé, cô thực sự không tưởng tượng được bản thân sẽ phải đối diện với chuyện này như thế nào. Ngọc Anh nghẹn giọng nói. Mọi người nói không đúng sự thật, mẹ chỉ bị ốm thôi. Nhưng mà bệnh của mẹ hơi phức tạp một chút, cần phải có máy móc và thiết bị hiện đại. Trong bệnh viện can thiệp thì mới chữa được, nên mới vắng nhà. Hà Nhi đừng nghe người ta nói linh tinh nhé. Em rất sợ chị ạ. Em rất sợ đến một ngày nào đó mẹ không về với em nữa. Ngọc Anh khẽ ôm lấy Hà Nhi, bàn tay cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Sau bao ngày đơn độc, nay có Ngọc Anh ngủ cùng, Hà Nhi như tìm được điểm tựa. Chỉ một lát, cô bé đã chìm vào giấc ngủ say. Ngọc Anh trở mình, cô rón rén mở cửa bước ra ngoài. Thấy phòng Hiếu vẫn còn ánh sáng đèn hắt ra, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Cánh cửa dần hé mở. Hiếu nghiêm nét mặt nhìn cô. Ngọc Anh tinh nghịch đẩy cửa bước vào bên trong. Cô thì thầm bằng tiếng gió. Cậu chưa ngủ à? Không phải cậu cũng thế à? Ngọc Anh nhìn thấy bộ quần áo của mình gấp ngay ngắn đặt trên giường, cô tò mò hỏi. Quần áo của tớ khô rồi sao? Cậu giặt kiểu gì mà nhanh khô vậy? Tớ dùng máy sấy hong khô, còn chiếc áo ngực có đệm mút hơi dày, nên tớ đang phơi ngoài kia. Hiếu nói xong cậu liền cảm thấy hai má mình nóng bừng lên. Cảm ơn cậu. Ngọc Anh ngồi xuống giường, cô nhẹ nhàng nói tiếp. Tình hình gì cậu thế nào rồi? Cậu định khi nào đưa Hà Nhi đi thăm mẹ? Tôi cứ nghĩ con bé còn trẻ con, nhưng không ngờ Hà Nhi rất hiểu chuyện. Ngày bác Trung nói, sức khỏe của dì Nhung ngày càng tệ, ăn vào lại nôn ra, ngủ hay mê sảng. Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ thế nào. Nhưng trước mắt tớ đang tìm công việc gì đó để làm thêm. Bây giờ tớ chỉ có thể dựa vào chính mình, làm chỗ dựa cho em gái tớ. Đang nói chuyện thì bao tử của Ngọc Anh réo lên những âm thanh ồn ào. Cô bối rối nhìn Hiếu rồi lại cụp mi mắt xuống. cậu cất lời quan tâm. Tối nay cậu ăn gì chưa? Tớ ăn rồi nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy đói. Có muốn ăn mì không? Tớ nấu mì cho cậu ăn nhé. Ngọc Anh khẽ gật đầu. Cô theo Hiếu đi ra ngoài, sợ làm ồn sẽ khiến Hà Nhi thức giấc, nên hai người rón rén thật khẽ. Đứng bên bếp, nhìn Hiếu nấu mì cho mình ăn, Ngọc Anh thấy ấm lòng vô cùng. Chỉ một thoáng, tô mì nóng hổi đã được đặt lên bàn. Chỉ là món mì đơn giản thêm chút rau xanh, nhưng Ngọc Anh thấy rất ngon miệng. Nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của cô, Hiếu cũng thấy vui. Trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác muốn được che chở và bảo vệ cho người con gái ấy. Ngọc Anh mặc quần áo của Hiếu. Do quần áo cô ướt hết nên bây giờ cô không mặc đồ lót. Và bởi vậy phía trước ngực, dù là vô tình nhưng hai nụ hoa nhỏ xinh kia cứ thế khiêu khích ánh nhìn của cậu. Cho dù Hiếu cố gắng gạt đi, nhưng não bộ cậu không thể ngừng suy diễn đến thân thể nõn nà đầy đặn sau lớp vải áo rộng thùng thình kia. Càng về khuya, cơn mưa càng thêm nặng hạt. Những tiếng rào rào liên tục trút xuống mái tôn. Nằm trong căn phòng sát vách với Hiếu, Ngọc Anh không tài nào chợp mắt nổi. Cô trở mình liên tục, hết quay sang bên phải lại quay về bên trái. Hà Nhi nằm ở bên thì ngủ rất ngon, tiếng thở đều đều vang lên. Trong bóng tối, nhìn gương mặt dễ mến của cô bé, Ngọc Anh bỗng cảm thấy ghen tị. Cô ước giá mà mình cũng vô tư và dễ ngủ được như vậy. Trong căn phòng bên cạnh, đôi mắt Hiếu mở to, cậu vô thức nhìn lên trần nhà. Không gian tuyền một màu đen, tâm tư của người con trai ấy bộn bề những tâm sự. Hiếu nghĩ về tương lai, về những ngày tháng sắp tới. Hiếu nghĩ về dì Nhung, nghĩ đến bệnh tình nghiêm trọng của dì. Vừa lo lắng vừa thương cho dì, nhưng cậu chẳng thể giúp được gì. Hiếu lại nghĩ về em gái. Thương em còn nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Cứ như vậy tâm trí của người con trai ấy rối ren những suy nghĩ không tên. Và một nhân vật đặc biệt quan trọng không thể không nhắc tên chính là Ngọc Anh. Hiếu nghĩ về Ngọc Anh rất nhiều. Dù ngoài mặt cậu tỏ ra lạnh lùng với cô gái ấy, nhưng trong lòng thì hoàn toàn ngược lại. Nhất là trong khoảng thời gian khó khăn này, biết rõ hoàn cảnh của cậu ém leo ra sao, Ngọc Anh vẫn một lòng quan tâm và an ủi cậu. Điều khiến Hiếu cảm thấy cảm động hơn từ cô gái ấy chính là tấm lòng nhân hậu. Ngọc Anh không chỉ quý mến cậu, cô ấy còn quý mến Hà Nhi. Thấy đứa em nhỏ của mình được người khác quan tâm và săn sóc chu đáo như thế, Hiếu thực sự cảm thấy ấm lòng. Ngọc Anh đã đánh gục được trái tim cậu thật sự. Không chỉ nghĩ về Ngọc Anh với những tình cảm trong sáng, trong tâm trí, chút suy nghĩ xa xôi vẩn đục thỉnh thoảng vẫn hiện hữu và chế ngự cảm xúc bản năng của Hiếu. Hiếu tưởng tượng lúc cậu giặt quần áo giúp Ngọc Anh, đôi tay cậu được chạm vào lớp mút xốp mềm mại ấy. Đó là thứ bao bọc che chắn bên ngoài kích thước tròn đầy của người con gái, cũng là thứ khiến cậu tò mò và khao khát vô cùng. Không dưới một lần trong giấc mơ và trong những khoảnh khắc giữa đêm cậu trùm chăn và xem phim nhạy cảm, Hiếu vẫn luôn tưởng tượng sẽ có ngày mình được chạm tay thỏa thích lên cơ thể nuột nà ấy, có thể tùy hứng động chạm và bùng phát mọi ham muốn đang đè nén trong người. Mới chỉ nghĩ đến thôi, ở nơi nào đó trên cơ thể người con trai ấy đã có những biểu hiện rõ ràng. Hiếu nuốt nước miếng trong vô thức, cậu đưa tay xuống và chạm lên nó, rồi lại tự trấn an chính mình. Mình sẽ nghĩ đến những bài toán khó nhằn. Mình sẽ nghĩ đến cô giáo viên dạy sử đeo mắt kính cận nhìn rất khó coi. Đúng vậy, mình phải nghĩ về những chuyện khác. Cứ thế Hiếu cố gắng áp đảo cảm xúc bản năng đang manh nha hình thành. Cơ mà giấc ngủ vẫn không có cách nào tìm đến. Buổi tối, trên đường từ nhà mình đến nhà Hiếu, do trời mưa nên quần áo Ngọc Anh bị ướt hết. Cũng bởi dính nước mưa nên giữa đêm cô bị sốt cao. Ngọc Anh thấy cổ họng khô khốc, toàn thân nóng ran. Cô rón rén bước ra khỏi phòng. Lúc ấy đã là 1 giờ sáng. Nghe tiếng lạch cạch phát ra ở phòng bên cạnh, Hiếu ngồi bật dậy. Cậu tò mò đi ra ngoài xem có chuyện gì. Trong bóng tối, nhờ ánh sáng đèn điện thoại, Hiếu thấy hai má Ngọc Anh đỏ bừng lên. Cậu lo lắng hỏi. Cậu làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? Hiếu, tớ khó chịu quá, hình như tớ bị sốt rồi. Nghe đến đây, Hiếu vội đặt tay lên trán Ngọc Anh. Sức nóng từ trán cô nhanh chóng truyền đến lòng bàn tay cậu. Hiếu buột miệng nói. Cậu bị sốt thật rồi, sốt cao lắm. Cậu vào đây, tôi lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống. Nói đoạn Hiếu bật đèn sáng trong phòng lên. Cậu dìu cô nằm xuống giường của mình. Loay hoay tìm kiếm thuốc hạ sốt và chuẩn bị một chiếc khăn ấm. Ngọc Anh ngoan ngoãn uống thuốc. Cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt. Hiếu ngồi bên giường, cậu tỉ mỉ lấy khăn lau nhẹ khắp trán, mặt, vùng cổ và tay cho cô. Được người mình thích quan tâm và chăm sóc chu đáo như thế này, Ngọc Anh cảm thấy rất vui. Cô chăm chú nhìn đôi hàng mi cong vút của Hiếu, thỉnh thoảng lại nhìn xuống bờ môi của cậu. Làn môi mềm mại ấy thật có sức hấp dẫn biết bao. Rồi Ngọc Anh lại nhìn xuống yết hầu nam tính của Hiếu. Mỗi khi cậu nuốt nước miếng, yết hầu xinh xắn ấy cứ trượt lên trượt xuống, nhìn rất đáng yêu. Ngọc Anh cứ mê man, nửa tỉnh nửa mơ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết cô đã ngủ được bao lâu, đến khi nghe tiếng mưa rào rào ồn ào ngoài trời, Ngọc Anh giật mình mở mắt. Cô đưa tay lên trán thấy nhiệt độ đã giảm. Cô không còn sốt cao nữa. Nhìn sang bên cạnh, Ngọc Anh cảm động khi thấy Hiếu ngủ gục nơi cạnh giường. Trên tay vẫn cầm chiếc khăn để giúp cô lau trán và mặt. Trong giây phút động lòng, Ngọc Anh đưa tay lên phía trước và chạm lên mái tóc của Hiếu. Mái tóc cậu dày và cứng, phảng phất mùi hương nam tính dễ chịu. Thấy nhột, Hiếu ngẩng đầu lên nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt Ngọc Anh đang nhìn mình chăm chú. Hiếu lặng người, đôi đồng tử đỏ ngầu, cậu bối rối không biết nên làm gì trong khoảnh khắc này. Bất chợt, Ngọc Anh khẽ dướn người, cô ngẩng cao đầu và hôn lên môi Hiếu. Hiếu ngỡ ngàng, đôi mắt cậu mở to hết cỡ. Nhưng sau đó Hiếu cũng dần đáp lại một cách vụng về. Một người nằm trên giường, một người ngồi ở ghế. Tuy giường cao hơn, nhưng lúc này Ngọc Anh đang nằm. Cô chỉ cần kéo người Hiếu cúi thấp xuống là đôi môi họ hoàn toàn dính chặt vào nhau. Bàn tay Ngọc Anh nắm lấy vạt áo của Hiếu. Đôi tay cậu thì cố định trên vai cô. Thân thể hai người càng lúc càng gần nhau hơn nữa. Đêm khuya vắng, những hạt mưa vô tình vẫn lặng lẽ rơi ngoài mái hiên. Và trong căn phòng nhỏ ấy, vào khoảnh khắc này, không hiểu vì sao chút nổi loạn trong tâm trí Ngọc Anh trỗi dậy. Cô muốn bản thân mình hoàn toàn thuộc về chàng trai ở phía trước mặt. Ngọc Anh buột miệng thì thầm. Hiếu, cậu có muốn động chạm lên người tớ không? Trước câu hỏi ấy, Hiếu sững người. Cổ họng cậu khàn đặc, chất giọng ngọt ngào mềm mại của Ngọc Anh như một chất gây nghiện, khiến cho cậu thanh niên đương tuổi trưởng thành ấy thực không biết phải trả lời ra sao. Ở nơi nào đó sau lớp vải quần, vật đàn ông của Hiếu đã bắt đầu có biểu hiện rõ ràng. Giọng nói dễ thương ấy, cơ thể nuột nà ấy, cậu có thể trả lời là không muốn ư? Hiếu do dự giữa việc tiếp tục động chạm hay thu tay về, bởi tình cảm hiện tại thực sự mờ ám. Cậu không muốn mình gây ra điều gì rắc rối cho cô gái ấy. Nhưng mà... Làn môi của Ngọc Anh cứ thế mơn man bên má cậu. Những lời dịu ngọt cứ thế được thốt ra, giống như một loại bùa mê dẫn dụ con người ta. Cậu có muốn thử không? Ngọc Anh lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa. Cô gái ngốc này, cậu có biết bản thân mình đang nói gì không? Hiếu thầm mắng Ngọc Anh. Hơi thở nóng ấm của Ngọc Anh phả lên mặt, lên cổ, khiến Hiếu thấy nhột nhột tê ngứa. Ánh mắt của Hiếu trượt dài từ gương mặt ngây thơ của Ngọc Anh xuống đến cổ và dừng lại trước thềm ngực. Giây phút ấy cô thấy bản thân mình thật lẳng lơ và dễ dãi. Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Anh nói thêm. Cậu từng xem phim Nhật rồi chứ? Cậu muốn biết nơi này mềm mại như thế nào không? Thực tế chắc chắn sẽ khác xa phim ảnh nhỉ? Đến nước này thì Hiếu thực sự không thể chịu đựng được nữa. Hết lần này đến lần khác, cô gái bướng bỉnh này tìm cách khiêu khích cậu, dẫn dụ cậu. Hiếu chủ động cúi xuống và chiếm hữu bờ môi kia. Cả đêm dài, đôi nam nữ trẻ tuổi tìm tòi và dò dẫm chia sẻ với nhau những cảm xúc dâng trào lạ lẫm. Sau cùng họ chìm vào giấc ngủ sâu sau những tiếng thở mệt nhọc đầy thỏa mãn. Những ngày bà Nhung nằm viện chính là khoảng thời gian ba con ông Trung túc trực ngày đêm ở bên chăm sóc. Nhất là ông Trung, Người đàn ông tuổi quá ngũ tuần ấy 24/24 có mặt ở phòng bệnh. Bất kể là bà Nhung cần gì, muốn ăn gì, ngay cả khi giữa đêm, ông cũng không quản mà vất vả ngược xuôi đi tìm mua cho kỳ được. Cứ liên tiếp như vậy chục ngày trời, người đàn ông ấy gầy hẳn đi, đôi mắt trũng sâu lại, mái tóc điểm hoa râm giờ đây gần như cũng bạc trắng. Thấy bà mệt mỏi như vậy, Hoa và Hoàng đề nghị ông Trung về nhà nghỉ ngơi, để chị em cô chăm sóc mẹ. Nhưng ông Trung gạt đi, nói là hai chị em đi làm cả ngày rất mệt, nếu như đêm về loay hoay trong bệnh viện thì ban ngày sẽ không có sức để làm việc. Ông Trung đã về hưu, thời gian rảnh rỗi cũng không làm gì cả, chỉ cần một mình ông ở bên chăm sóc bà Nhung là đủ. Bà Nhung cảm động không nói thành lời, nhìn người đàn ông ấy đêm ngày lo lắng và săn sóc mình, cảm giác tội lỗi càng tăng thêm. Nhưng với tình hình hiện tại, nếu không có ông Trung, bà thực sự không biết phải nương tựa vào ai. Đã rất nhiều lần Hiếu ở quê gọi điện lên, nói là Hà Nhi nhớ mẹ, cô bé được muốn đến gặp mẹ. Nghĩ đi nghĩ lại, bà Nhung sợ con gái bé nhỏ chứng kiến cảnh tượng mình nằm kiệt quệ trên giường bệnh, trên người lúc nào cũng chẳng chịt dây dở và những máy móc hỗ trợ, chỉ sợ sẽ khiến Hà Nhi lo lắng và sợ hãi. Bà không muốn làm tổn thương đến tâm hồn thơ dại của con, muốn để lại một hình ảnh đẹp hơn trong ký ức của cô bé. Đến ngày thứ 15, ông Trung gần như không chống đỡ được nữa. Trong một lần vào giữa đêm, bà Nhung muốn ăn cháo. Không ngần ngại, ông Trung mang theo chiếc hộp ra ngoài cổng viện mua cháo đem về cho vợ. Khi vào đến đại sảnh, đôi mắt người đàn ông ấy bỗng nhòe đi, rồi dần dà không nhìn thấy gì nữa. Hộp cháo rơi xuống nền đá hoa, loang lổ cả một khoảng rộng. Ông Trung nằm sấp xuống bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, ông Trung thấy mình nằm trong phòng bệnh trắng toát. Gương mặt người đàn ông ấy hốc hác, đôi mắt trũng sâu, mái tóc bạc trắng. Nhìn hình dáng hiện tại của ba, Hoa không nén được đau thương, nước mắt cứ thế chảy xuôi không kiểm soát. Cô cầm lấy đôi bàn tay gầy đang cắm dịch truyền ấy và chậm rãi cất lời. Bà à, bà thấy trong người thế nào rồi? Vừa tỉnh dậy sau cơn mê sâu, ông Trung hốt hoảng nói. Bà đi mua cháo cho mẹ con. Mẹ con, bà ấy muốn ăn cháo, bà phải đi mua cháo. Hoa mím chặt môi, cố ngăn không cho mình khóc nấc lên. Cô thực sự cảm động trước tấm chân tình của người đàn ông ấy. Một chữ yêu đi đến hết cuộc đời. Bà nghỉ ngơi đi đã. Hoàng mua cháo cho mẹ rồi. Em con đang chăm sóc mẹ rất tốt. Hiện tại ba cần nghỉ ngơi. Bác sĩ nói ba bị kiệt sức. Ba thực sự không sao. Mẹ con bà ấy cần có ba ở bên. Ba phải ở bên chăm sóc mẹ con. Hoa, con gọi bác sĩ đi. Gọi bác sĩ tháo dịch truyền này ra cho ba. Ba không cần đến mấy thứ này. Ba rất khỏe mạnh. Ba. Hoa bất lực thốt lên. Đồng thời cô cục đầu vào người ông Trung khóc nức nở. Đến nước này mà người đàn ông ấy vẫn muốn hết lòng vì mẹ cô, ngay cả khi bản thân cũng không tự chống đỡ được với sức khỏe của mình. Đôi mắt ông Trung đỏ hoe, nước mắt rưng rưng chảy xuống, bờ môi khô nẻ khẽ mấp máy nói. Bà vô dụng lắm đúng không con? Hoa tròn mắt ngạc nhiên. Vì sao ba lại hỏi vậy? 10 năm trước vì ba bất tài nên không thể giữ được mẹ cho hai con. 10 năm sau mẹ con đau bệnh nằm đó, nhưng ba không thể chăm sóc mẹ con 24/24 được. Con thất vọng về ba lắm, đúng không? Nước mắt Hoa giản giụa, cô nói trong tiếng nức nghẹn. Con vẫn luôn tự hào về ba, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Bất kể ba đã làm những chuyện gì, con vẫn luôn cảm thấy đó là một quyết định hoàn hảo. Con biết ba thương và lo lắng cho mẹ, nhưng trước tiên ba phải giữ gìn sức khỏe cho mình đã. Ba nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy để chị em con san sẻ việc chăm sóc mẹ cùng ba. Mẹ con sao rồi? Bà ấy có ăn uống được gì không? Hoàng đang ở bên mẹ. Khi nãy mẹ mới ăn được chút cháo và trái cây. Tình hình hiện tại rất tốt. Ba đừng lo lắng quá. Ba có muốn ăn gì không ạ? Con gọt trái cây cho ba nhé. Ông Trung khẽ lắc đầu. Ba không muốn ăn gì cả. Ba chỉ buồn ngủ thôi. Cho ba ngủ một lát được không? Dạ được. Ba cứ yên tâm ngủ đi, con sẽ giữ yên tĩnh cho ba ngủ. Nhìn đôi hàng mi của ông Trung khẽ nhắm lại, Hoa thấy lòng dạ mình đau thắt. Thực ra khi nãy cô đã nói dối ba. Tình hình hiện tại của mẹ cô rất xấu, liên tục chảy máu, ăn gì cũng nôn ra hết. Những ngày tiếp theo thực sự là ác mộng. Phòng bệnh của bà Nhung có tất cả 5 người. Do bệnh viện quá tải, giường bệnh thiếu thốn, nên tất cả giường đều chật kín người. Người nhà đi chăm sóc bệnh nhân chỉ có thể qua đêm trên chiếc giường gấp, thuê tạm bên ngoài hành lang phòng bệnh. Đêm đêm cứ chợp mắt một lát, lại phải dậy và kiểm tra tình hình của mẹ. Hoa thấy mình cũng sắp sửa không chống đỡ được. Huấn rất lo lắng cho người yêu. Nhiều lần anh đề nghị thuê người vào chăm sóc mẹ để cô đỡ vất vả. Nhưng lòng tự trọng của Hoa rất lớn. Cô tuyệt đối không nhận sự quan tâm đó của anh. Nữa là quãng thời gian sống xa mẹ đủ lâu. Nay biết thời gian mẹ sống trên cõi đời này không còn nhiều. Dù mệt dù vất vả nhưng Hoa vẫn muốn tự tay mình chăm sóc cho mẹ. Cô muốn vun đắp lại hơi ấm bị thiếu hụt ngày nào. Hàng ngày chị em Hoa chật vật thay nhau chăm sóc cho mẹ. Thỉnh thoảng ông Trung cũng muốn góp sức. Nhưng vì không muốn nhìn thấy ba phải ngất đi vì kiệt sức, nên chị em cô tuyệt đối không để ba ở bệnh viện 24/24 như trước nữa. Phòng bệnh có 5 người, phần đa đều là bệnh hiểm nghèo giống như bà Nhung. Có người bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cứ tối đến là cơn đau bộc phát, cả đêm khóc lóc rên rỉ. Giấc ngủ của bà Nhung và các bệnh nhân khác chập chờn vô cùng. Có đôi khi cố gắng lắm mới có thể tự vỗ về vào giấc ngủ. Bệnh nhân khác chỉ cần cựa mình kêu đau một tiếng là cả phòng đều thức giấc. Ban ngày thì bác sĩ đi thăm khám, người qua kẻ lại. Ban đêm thì tiếng khóc than cứ thế triển miên không dứt. Giấc ngủ của mọi người ở nơi này thực sự là một thứ gì đó xa xỉ và khó khăn. Cứ kéo dài tình trạng này, Hoa e là tất cả mọi người từ ông Trung đến cô rồi Hoàng, mọi người đang khỏe mạnh cũng sẽ thành bệnh nhân hết. Vì điều kiện sinh hoạt vô cùng chật vật. Mấy ngày sau, Hoa chuẩn bị chút trà nước cho bác sĩ. Thực tế là tốn kém không biết bao nhiêu để có thể chuyển mẹ cô sang phòng bệnh khác yên tĩnh hơn. Chấp nhận chi trả phí giường bệnh vô cùng đắt đỏ. Hy vọng bà Nhung có thể ngủ được giấc sâu hơn. Người nhà chăm sóc cũng có chỗ ngủ tử tế. Đổi sang phòng bệnh khác yên tĩnh hơn, giấc ngủ tốt hơn. Nhưng tình trạng của bà Nhung vẫn không có chút tiến triển nào, thậm chí ngày càng xấu tệ. Bác sĩ nói chẳng còn cách gì khác, rồi lắc đầu. Hàng ngày bà Nhung liên tục kêu đói, thèm ăn thứ này thứ khác, nhưng cứ ăn vào lại nôn hết ra, tinh thần ngày càng suy sụp. Ba con ông Trung luân phiên nhau túc trực ngày đêm ở trong phòng bệnh. Thì thoảng Huấn và Quỳnh cũng xuất hiện, có đêm Quỳnh và Hoàng cùng chăm mẹ. Cũng qua đêm Huấn và Hoa cùng chăm mẹ. Ông Tâm bà Ly biết tin cũng tức tốc chuẩn bị quà bánh vào bệnh viện thăm mẹ Hoàng. Ông Khang bà Thủy ở Thái Bình biết chuyện, cũng tự mình lái xe đến thăm mẹ Hoa. Điều đó khiến ông Trung và chị em Hoa cảm động vô cùng. Sau khi đổi phòng bệnh được một thời gian, ngày hôm ấy thời tiết nắng ráo đẹp đẽ. Bên ngoài khung cửa sổ, những tia nắng mơn man chiếu rọi vào căn phòng bà Nhung đang nằm. Nhìn ngắm bầu trời bao la, bà Nhung thấy tinh thần tốt lên, thần trí tỉnh táo hơn hẳn ngày thường, đôi mắt bớt đỏ và không còn khóc nhiều nữa. Nhìn thấy Hoa ngày càng xanh xao gầy yếu, bà Nhung khó khăn lắm mới nói ra được mấy câu. Con gái mẹ thương con gái mẹ. Nước mắt của Hoa lập tức trào ra, cô nhìn mẹ mà trong lòng không nén nổi cảm giác chua xót. Bà Nhung thều thào nói. Mấy hôm nay mẹ đã nghĩ rất nhiều, cũng đã thông suốt một số chuyện. Ở dưới suối vàng có ông bà nội ngoại và mọi người luôn chào đón mẹ. Ở đây thì có ba, có chị em con luôn hết lòng vì mẹ. Cuộc đời của mẹ được sống đến giờ phút này là may mắn lắm. Nếu như đến một lúc nào đó Diêm Vương xuất hiện và đón mẹ đi, khi ấy mẹ không còn luyến tiếc gì nữa. Mẹ làm ơn đừng nói những điều như vậy có được không? Hòa, con giúp mẹ một việc. Mẹ muốn con làm gì, mẹ nói đi, con nhất định sẽ giúp mẹ. Mẹ muốn gặp Hiếu và Hà Nhi, mẹ nhớ hai anh em nó quá, con có thể gọi cho Hiếu đưa em lên gặp mẹ không? Nếu không được gặp con bé, mẹ chết mà không nhắm được mắt. Hòa vỡ òa trong xúc động, chẳng biết nước mắt từ đâu cứ thế lăn xuống không ngừng. Cô bất lực thốt lên, mẹ tuyệt đối không được nói những lời như vậy, con xin mẹ đấy. Con giúp mẹ đi. Ngay trong ngày hôm đó, Huấn đi từ Hà Nội về Thái Bình và đón anh em Hiếu đến thăm mẹ. Đứng bên giường bệnh, Hà Nhi khóc lên khóc xuống. Cô bé bám lấy mẹ không chịu buông. Nhìn hình dong ngày càng tiều tụy của mẹ, Hà Nhi đau đớn nói: "Mẹ ơi, mẹ mau khỏe lại để về nhà với anh em con được không ạ? Con nhớ mẹ lắm, mẹ đừng nằm ở đây nữa. Buổi tối đi ngủ không có mẹ ở bên, con thấy trống vắng vô cùng. Con thèm được ăn cơm mẹ nấu. Mẹ ơi, mẹ về nhà bán hàng đi mẹ. Mẹ bán hàng sẽ có thêm thu nhập. Con không phải ăn cơm rau nữa, con muốn ăn cơm có thịt." Ngày hôm ấy tất cả mọi người đều có mặt trong phòng bệnh của bà Nhung. Từ ông Trung, Hoa và Quỳnh, Hoàng và Huấn, cả anh em Hiếu và Hà Nhi, ngay cô bé thốt lên mấy lời đó, những người trưởng thành đều không nén được xúc động mà rưng rưng nước mắt. Hiếu khẽ lay vai Hà Nhi, ý muốn nhắc nhở không nên nói chuyện tùy hứng. Cơ mà cô bé không chịu, tất cả những cảm xúc dồn nén bấy lâu, Hà Nhi được thể đều kể ra hết. Từ việc cô tò mò về sức khỏe của mẹ, đến những người hàng xóm vẫn hay thêu dệt câu chuyện của mẹ ra sao. Họ nói cô sẽ sớm ra đi, anh em cô phải sống cảnh mồ côi như thế nào. Cô bé cứ hồn nhiên nói ra, những người lớn nghe xong chỉ có thể che mặt và cố ngăn không để bản thân khóc thành tiếng. Sau khi được trút bỏ tâm sự, Hà Nhi gục đầu vào ngực mẹ. Cô bé thực sự nhớ hơi ấm vòng tay mẹ. Lúc này bà Nhung đau đớn ôm cô con gái bé nhỏ vào lòng, nước mắt giàn giụa, miệng mấp máy nói: "Hà Nhi, con gái yêu của mẹ, mẹ thương con, mẹ yêu con nhiều lắm. Hứa với mẹ con phải ngoan, nghe lời anh Hiếu, nghe lời anh Hoàng và chị Hoa, cả bác Trung nữa. Chăm ngoan học giỏi, sau này không có mẹ ở bên, con phải tự biết chăm sóc bản thân mình. Xin lỗi con, mẹ không thể ở bên các con thêm được nữa." Rồi bà Nhung ra hiệu cho Hiếu tiến lại gần, bà cầm tay con và chậm rãi cất lời: "Hiếu à, dì đã hứa với ba là sẽ chăm sóc hai anh em con thật tốt, nhưng dì không hoàn thành nhiệm vụ. Con hứa với dì, dù khó khăn thế nào cũng không được bỏ học. Hãy thay dì chăm sóc và yêu thương Hà Nhi, con hãy yêu thương em thật nhiều nhé." Hiếu lặng người, cậu ngồi như quỳ dưới nền nhà và khóc nấc lên: "Dì sẽ khỏe lại mà, con tin dì sẽ khỏe lại. Hứa với dì đi, con hứa với dì nói điều gì con cũng sẽ đồng ý hết." Bà Nhung hướng ánh mắt về phía ông Trung như muốn gửi gắm tâm sự. Ông Trung biết ý nên tiến lại gần. Bà Nhung nhìn người đàn ông trước mặt mình thật lâu, sau cùng khóe môi bà khẽ mỉm cười rồi chậm rãi nói: "Tóc anh dạo này cũng bạc trắng rồi, anh cũng già đi giống em rồi. Trước lúc nhắm mắt, em có một chuyện muốn nhờ vả anh sẽ đồng ý chứ?" Ông Trung khóc rưng rức, ông nghẹn giọng nói: "Em muốn anh làm chuyện gì?" "Em chết đi rồi, Hiếu và Hà Nhi sẽ bơ vơ, tội thân hai đứa nhỏ, em thực không đành lòng. Anh à, nếu có thể, hãy để Hiếu và Hà Nhi là người một nhà với anh, được không? Anh có thể yêu thương hai đứa trẻ giống như một người cha không? Chúng đáng thương biết nhường nào." "Nhung, mẹ ơi, mẹ ơi." Từng ấy con người đều đau đớn thốt lên. "Em xin anh đó, mong anh hãy đồng ý với lời thỉnh cầu của em. Nếu được anh dạy bảo tử tế, em tin các con sẽ nên người, sẽ là những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Anh giúp em làm thủ tục bán căn nhà ở Thái Bình. Số tiền đó anh hãy chăm sóc hai đứa nhỏ giúp em. Em chỉ có một nguyện vọng duy nhất như vậy, mong được anh chấp nhận." "Anh sẽ chăm sóc hai đứa bé. Căn nhà đó có thể không cần bán, em hãy tin ở anh." Bà Nhung cầm tay Hiếu và Hà Nhi và căn dặn: "Từ hôm nay, bác Trung sẽ là ba của các con. Các con phải nghe lời ba dạy bảo, đã biết chưa?" "Mẹ ơi, mẹ ơi." Hiếu và Hà Nhi khóc không ngừng. Rồi bà Nhung lại nhìn Hoa và Huấn, Quỳnh và Hoàng. Bà cố gắng hết sức để căn dặn các con, mong các con hạnh phúc và thương yêu lẫn nhau. Đặc biệt nhấn mạnh chuyện quan tâm và chăm sóc cho hai em nhỏ. Phòng bệnh ngày hôm ấy ngập tràn ánh nắng mặt trời chiếu rọi, nhưng gương mặt ai cũng ướt nhòe nước mắt. Buổi chiều cùng ngày, bà Nhung chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Hà Nhi cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay mẹ, lạnh dần. Sau đó bác sĩ và y tá xuất hiện, mọi người lần lượt đưa mẹ cô đi. Gương mặt người phụ nữ đáng thương ấy được phủ lớp khăn vải trắng toát. Tất cả mọi người ở lại đều gào khóc, đau đớn đến nghẹn thở. Giữa đêm, ánh trăng trên bầu trời dần sáng rõ, những đám mây mù như bị đẩy ra xa. Cơn gió trong lành buổi đêm mùa hạ khẽ phất phơ lùa vào khung cửa sổ. Dưới lòng đường, các phương tiện giao thông đi lại vãn hẳn. Không gian đưa lại mùi hương thơm ngát dễ chịu. Nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm. Hoa mơ màng tỉnh giấc. Cô hé mở đôi mắt và chậm rãi quan sát mọi thứ. Dưới ánh đèn mờ, tấm rèm cửa màu hồng khẽ phất phơ trước gió. Bên ngoài khung cửa sổ, chị Hằng trên nền trời đang nhởn nhơ đùa dạo cùng gió mây. Hòa thấy toàn thân mình mỏi nhức, không chút sức sống. Thực tế là cô không muốn nhúc nhích, cảm giác tứ chi như tê liệt. Chỉ có đôi hàng mi vẫn không ngừng chớp và nhìn ngắm xung quanh. Bỗng tiếng động phát ra từ cửa nhà tắm. Hòa không quay người lại, nhưng nghe tiếng bước chân, cả mùi hương nam tính dịu dịu đang chậm rãi lan tỏa trong không gian. Cô biết đó là Huấn. Anh bước đi rất nhẹ, như sợ sẽ khiến cô giật mình tỉnh giấc. Tưởng Hoa vẫn đang ngủ say. Huấn đến gần khung cửa sổ. Lúc này anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đôi bàn tay cầm một chiếc khăn khác và nhẹ nhàng lau khô mái tóc. Dù là buổi đêm, nhưng góc nghiêng và thần thái của người đàn ông ấy vẫn cực kỳ cuốn hút. Em đã ngủ bao lâu rồi? Hòa buột miệng hỏi khiến Huấn giật mình suýt vỡ tim. Trong bóng tối, ánh mắt anh không che giấu được vẻ hoang mang. Chiếc khăn lau tóc thiếu chút nữa cũng tuột khỏi bàn tay anh mà rơi xuống nền nhà. Huấn vội chạy đến bên giường, anh bật đèn ngủ và điều chỉnh cho ánh sáng về mức thấp nhất. Nhìn ngắm gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống của Hòa, trong lòng Huấn dấy lên một cảm giác đau nhói. Một ngày một đêm, em có thấy đói bụng không? Anh nấu chút gì đó cho em ăn nhé. Ánh mắt Hoa vô hồn, cô nhìn vào khoảng không trước mặt, rồi khẽ lắc đầu. Cô không biết mình giữ nguyên tư thế ấy trong bao lâu, cũng không biết Huấn kiên nhẫn ngồi như vậy và quan sát cô như thế nào. Chỉ đến khi đôi mắt cô nhòe mở đi, bờ vai gầy không ngừng run lên vì những tổn thương không thể khỏa lấp. Cô cảm nhận có một vòng tay ấm áp khẽ nâng cô dậy, đặt cô vào lòng và nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Trong vô thức, Hoa vòng tay lên ôm lấy cổ Huấn, khuôn mặt vùi vào ngực anh khóc giấm dứt, xen lẫn giữa những tiếng nấc nghẹn là giọng nói yếu ớt. Mẹ rời bỏ em thật rồi, em không còn mẹ nữa. Nói đoạn Hoa lại khóc nấc lên, nỗi đau khi mất đi người thân thực sự giống như một cú sốc, khiến cho cô gái ấy không có cách nào chống đỡ được. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện, hết thảy mọi hàng rào đều bị phá vỡ. Huấn không biết phải an ủi người yêu như thế nào. Anh chỉ có thể dùng đôi vai vững chãi của mình, dùng đôi tay của mình để vỗ về và kiên nhẫn chờ đợi cho Hoa qua cơn xúc động. Em muốn uống nước, em khát nước. Huấn kê chiếc gối dựa vào giường, rồi nhẹ nhàng đặt Hoa nằm xuống đó. Đoạn anh chạy đi lấy nước, cô mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nên Huấn cố ý lấy một ly nước ấm. Tuy nhiên khi mang vào phòng, thì Hoa lại đòi uống nước lạnh. Hết cách, Huấn đành phải chiều theo ý cô. Nhìn dáng vẻ uống nước của Hoa, Huấn không kìm được xót xa. Cô uống nước giống như sợ cả thế giới này chỉ còn một ly duy nhất, và xung quanh có rất nhiều người đang chờ đợi để được chia sẻ ly nước ấy vậy. Em uống chậm thôi. Huấn sợ Hoa sẽ bị sặc nên dịu dàng nhắc nhở. Sau khi uống hết một ly nước lạnh, thần trí của Hoa tỉnh táo hơn đôi chút. Thấy cô im lặng, anh tưởng cô đã bớt ưu phiền. Ai ngờ đâu chưa đầy một lúc sau, Hoa đã gục đầu vào vai anh và khóc òa lên. Trận khóc này còn mãnh liệt hơn những lần trước đó. Cảm giác như cô chưa bao giờ được khóc. Tiếng khóc ai oán chất chứa bao tổn thương, giận hờn và cả những điều tiếc nuối không thực hiện được. Huấn kiên nhẫn chờ đợi, Đợi cho đến khi những tiếng nấc ấy thưa dần, anh mới chậm rãi nói. Ngày còn nhỏ, vào dịp nghỉ hè, anh được ba cho về quê nội chơi. Nhà nội anh ở một ngôi làng có rất nhiều cây cối. Những buổi chiều hè, ông nội thường dẫn anh đi dạo trên những triền sông. Ông kể cho anh nghe những câu chuyện thời xa xưa. Ông tham gia quân đội, dạy anh những đạo lý trong cuộc sống, rất nhiều thứ. Mỗi lần được về quê thăm ông bà, anh luôn cảm thấy lòng mình ấm áp. Nhưng rồi đến một ngày, ông nội của anh bệnh nặng. Ngày mà ông sắp sửa ra đi, anh cũng đã khóc rất nhiều. Ngày đó anh chỉ là một đứa trẻ ngây thơ bộc trực. Khi chứng kiến người thân của mình sắp sửa bước sang thế giới khác, anh đã gào khóc rất lớn. Anh nói mình không muốn ông ra đi. Khi ấy tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. Em có biết khoảnh khắc ấy ông nội đã nói gì với anh không? Hoa lắc đầu, cô tròn mắt nhìn Huấn như tò mò về câu chuyện anh sắp kể. Mặc dù ông bệnh nặng, gần như chẳng còn chút sức sống nào, nhưng vẫn mỉm cười gắng gượng xoa đầu anh nói. Đến cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ ra đi. Đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa, không thể cưỡng cầu. Sau này khi đã trưởng thành hơn, ngẫm lại những sự việc trong quá khứ, anh mới cảm thấy lời của ông nội nói rất đúng đắn. Người sẽ đi bên mình, theo mình đến suốt cuộc đời, vĩnh viễn chỉ có bản thân mình mà thôi. Thế nhưng những kỷ niệm của những người thân yêu sẽ vẫn luôn ở đó, không bao giờ biến mất được. Hoa ngẩng mặt lên nhìn Huấn, bờ môi nhạt nhòa mấp máy nói. Đây có được tính là một lời an ủi anh dành cho em không? Anh chỉ muốn em bớt ưu phiền hơn. Anh biết cảm giác mất đi người thân rất đau đớn. Anh không phủ nhận điều này, nhưng anh không nỡ chứng kiến người mình yêu ngày càng hao mòn kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Như chợt nhớ ra điều gì, Hoa buột miệng hỏi. Ba em thế nào rồi ạ? Mọi người vẫn ổn cả chứ? Mọi thứ đã được lo liệu ổn thỏa, em không cần lo lắng quá. Hiện tại, việc mất đi người thân sẽ khiến cho mọi người cảm thấy không vui vẻ. Nhưng anh thấy ba em là một người rất kiên cường. Tuy mẹ đã ra đi, nhưng bù lại ba em có thêm hai đứa con. Hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện, đặc biệt là Hà Nhi. Cô bé rất dễ gần, ấm áp. Anh nhìn thấy được dáng vẻ của em ngày xưa từ đôi mắt của Hà Nhi. Chắc hẳn ngày bé, em dễ thương lắm. Anh tuyệt đối không nên đánh lạc hướng cảm xúc của em bằng cách này. Em rất vui nhưng vẫn không thể quên chuyện cũ ngay được. Thôi nào, anh chuẩn bị nước ấm cho em rồi. Có muốn tắm gội một chút không? Hoa gật đầu hưởng ứng. Cô đã ngủ quá nhiều. Ngay lúc này cô thực sự muốn được làm sạch cơ thể dưới làn nước ấm. Muốn ăn một chút gì đó để sốc lại tinh thần. Những ngày qua với cô như vậy đã quá mệt mỏi. Ngâm mình dưới làn nước ấm đủ lâu, Hoa thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Nhìn ngắm bản thân trong gương, cô cảm giác mình giống như biến thành người khác, già đi rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, những vết nám và sạm da cũng xuất hiện nhiều hơn. Mặc tạm chiếc khăn tắm cỡ lớn, Hoa tô một lớp son hồng để lấy lại khí sắc. Cô bước ra phòng bếp, thấy Huấn đang tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho cô. Khung cảnh ấm cúng này, dưới ánh đèn nhàn nhạt, bóng lưng của người đàn ông ấy trông thật vững chãi. Hoa không kìm được lòng mình, cô bước đến và ôm lấy anh từ phía sau. Huấn nhẹ nhàng cất lời. Anh không phải là món ăn của em đâu nhé. Anh nghĩ gì nếu như em ăn tráng miệng trước bữa chính? Một câu nói đầy ẩn ý. Sự chủ động này của Hoa, Huấn đương nhiên rất thích. Anh đang mong cô vui vẻ trở lại còn không được. Tuy nhiên, Huấn lo lắng cho sức khỏe hiện tại của cô hơn. Anh tháo tạp dề, nhẹ nhàng xoay người lại và hôn lên trán cô. Hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào đôi gò má, rồi dần dà áp xuống đôi môi kia. Anh nấu xong gà hầm rồi, em nên ăn một chút cho ấm bụng. Lời của Huấn vừa dứt, cũng là lúc Hoa thấy bụng mình đói meo. Những âm thanh ồn ào vang lên khiến cô không do dự mà ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi thưởng thức món ăn mà Huấn đã tự tay chuẩn bị. Sau khi ăn xong, Hoa nổi hứng muốn được ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành của buổi đêm. Ánh trăng hôm nay thật đẹp, cơn gió đêm muộn nhẹ nhàng lướt qua thân thể Hoa, khẽ vè vuốt khiến cô có cảm giác say sưa dễ chịu. Hương đêm dịu dàng, từng lọn tóc mềm của cô khẽ phất phơ trước gió, ánh mắt Hoa như chìm sâu vào màn đêm vô tận. Lát sau Huấn từ trong nhà đi ra, thấy hình dáng mỏng manh của Hoa đứng trước ban công, lại thấy bờ vai gầy ẩn hiện sau lớp vải khăn tắm. Tất cả sự dịu dàng của gió đêm đều như kích hoạt hết thảy sự kích động trong lòng anh. Có trời mới biết, chỉ trong ít phút ngắn ngủi, não bộ anh đã liên tưởng đến việc cởi bỏ lớp khăn vải ấy ra khỏi cơ thể cô, biết nhường nào. Anh chậm rãi tiến đến gần, đưa tay lên xoa nhẹ bờ vai cô và nhẹ nhàng nói. Buổi đêm gió lớn lắm, chúng ta vẫn nên vào nhà nghỉ ngơi. 6 năm sau, khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như vỡ trận, kẻ chen lấn, người xô đẩy, tiếng cười nói ồn ã vang lên. Hà Nhi chậm rãi cho sách bút vào trong ba lô, đưa ánh mắt nhìn ra sân trường. Hôm nay thời tiết nắng nóng, cô chủ động mặc thêm chiếc áo dài và bước ra khỏi lớp. Khi bước đến giữa sân trường thì một giọng nói the thé từ phía sau truyền đến. Hà Nhi bỗng chốc cảm thấy nổi da gà. Cô giật mình quay đầu lại nhìn theo phản xạ. Đó là một bạn nữ lớp 10A1, cắt tóc giống con trai, mặc quần hip hop, có rất nhiều túi khóa, tai đeo khuyên hình thánh giá, mái tóc nhuộm màu hạt rẻ, nhìn rất cá tính. Hà Nhi, đợi tớ cùng về nhé. Cô gái cá tính ấy tên Linh. Hà Nhi đi giật lùi ra phía sau 2 bước. Cô nhìn Linh bằng ánh mắt như thăm dò rồi buột miệng hỏi. Tớ và cậu không chung đường, cậu đi cùng tớ làm gì? Tớ có cái này tặng cậu. Linh đưa đến trước mặt Hà Nhi một bộ sưu tập ảnh của BTS. Đó là một cuốn album được trang trí rất cầu kỳ và tỉ mỉ. Hà Nhi không phủ nhận, nó rất đẹp, cũng là sở thích của cô. Nhưng cô không thể nhận món quà này. Cô biết Linh có mục đích khác, và đây không phải lần đầu tiên Linh kiếm cớ tặng quà cho cô. Hà Nhi dứt khoát nói. Xin lỗi, tớ không thể nhận món quà này của cậu. Hà Nhi, album này tớ tốn rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thiện được. Tớ nghĩ cậu sẽ rất thích, hãy nhận tấm lòng của tớ nhé. Tớ không cần đến mấy thứ này, cậu tránh đường để tớ về nhà. Hà Nhi vừa quay người bước đi, thì Linh nhanh chân chạy lên phía trước chặn đường. Ánh mắt cùng thái độ của cô nàng vô cùng thách thức. Đây là lần thứ tư tớ bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Tớ có điểm gì không tốt? Tại sao cậu cứ né tránh tớ mãi thế? Vậy tớ cũng nhắc lại một lần nữa cho cậu hiểu. Cậu không có điểm gì đáng để chê trách cả, cậu rất tốt. Nhưng xin lỗi, tớ không có tình cảm với người cùng giới. Điều này tớ đã nói rất nhiều lần, cậu có chịu hiểu cho tớ không? Tớ đảm bảo tớ sẽ quan tâm và đối xử với cậu thật tốt. Những gì mà các chàng trai khác làm được thì tớ cũng có thể làm được. Làm bạn với tớ nha. Tránh ra để tớ đi về. Hà Nhi bực tức đẩy Ngọc Linh đứng sang một bên. Gương mặt hầm hầm tức giận chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường. Quãng đường từ nhà cô đến trường khoảng 700 mét. Vì sợ Linh đuổi theo nên Hà Nhi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Cho đến khi bước vào đến cổng, khóa cổng cẩn thận cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng cắt đuôi được Linh, cô thấy thật phiền phức mỗi khi đến trường. Bước chân vào đến sân nhà, Hà Nhi nghe được tiếng nói cười, tiếng tranh luận rôm rả của ba và mấy đứa cháu nhỏ. Giọng ông Trung dịu dàng cất lên. Được rồi, Bi ngồi bên trái, em Bon ngồi bên phải. Ông ngồi ở giữa, như thế công bằng chưa? Bi ôm lấy cánh tay trái của ông Trung, Bon ôm lấy cánh tay phải của ông Trung. Hai anh em cất giọng tranh giành. Ông ngoại của em, ông nội của anh. Ông ngoại của em chứ, ông nội là của anh. Thôi nào, ông là của hai anh em, không tranh luận nữa nào. Bỗng nhiên ông cảm thấy chóng mặt quá. Mỗi khi hai đứa cháu nhỏ tranh cãi điều gì, ông Trung không phân xử được, bèn giả vờ chóng mặt và nằm xuống sofa. Quả nhiên kế sách này hữu dụng, thấy ông nằm xuống. Hai anh em Bi và Bon mỗi người một bên mát xa thái dương, trán và đầu giúp ông. Những ngón tay bé xíu mềm mại cứ thế vuốt ve mái tóc bạc trắng, khiến ông thích thú, khẽ nhắm mắt lim dim hưởng thụ. Hà Nhi bước vào nhà, cô nhanh miệng nói. Con chào ba, con đi học về rồi ạ. Ông Trung vội ngồi dậy ân cần đáp lời. Nay về trễ 15 phút hả con? Đoạn ông nhắc nhở Bi và Bon. Dì đi học về rồi kìa. Các con chào dì đi. Theo vai vế, Bi sẽ gọi Hà Nhi là dì. Bon sẽ gọi Hà Nhi là cô. Nhưng em Bon thấy anh Bi gọi dì nên cũng bắt trước. Người lớn nhắc nhở thế nào cô cậu cũng không sửa được. Cuối cùng hai anh em đều gọi Hà Nhi là dì. Bi và Bon chạy thật nhanh đến chỗ dì Nhi đứng và âu yếm nói. Con chào dì. Dì ơi, dì đi học về có mệt không ạ? Bao nhiêu bực tức, bao nhiêu phẫn nộ của Hà Nhi bỗng nhiên tan biến hết trước sự dễ thương của hai em bé nhỏ. Cô khẽ ngồi xuống chỉ tay lên má và nhẹ nhàng gợi ý. Nếu như bây giờ được hai cái hôn vào má thì thật tốt biết bao. Ngay lập tức Bi hôn lên má trái, Bon hôn lên má phải của Hà Nhi. Cô vui sướng ôm cả hai anh em vào lòng, dịu dàng cưng nựng. Yêu hai em bé nhỏ của dì quá, từ sáng đến giờ ở nhà với ông có ngoan không? Ngoan ạ, Bi và Bon đồng thanh cất lời. Nói chưa đúng sự thật rồi, khi nãy dì mới nghe thấy hai anh em tranh luận, tranh giành ông, khiến ông chóng mặt đấy nhé, như thế là không tốt, biết chưa hả? Bi và Bon thộn mặt ra vẻ vô tội, nhìn biểu hiện của hai nhóc tì vô cùng đáng yêu. Con sẽ không như thế nữa, con cũng vậy. Được rồi, hai anh em ngồi ở đây chơi, dì phụ ông nấu bữa trưa đây. Hôm nay cuối tuần, ba mẹ sắp sửa về rồi đấy. Hà Nhi bỏ lên lầu thay quần áo, lát sau cô bước xuống nhà và chủ động đi thẳng vào phòng bếp, phụ ông Trung nấu bữa trưa. Thấy vẻ mặt con gái có chút không vui, ông Trung tò mò hỏi. Hôm nay ở lớp có chuyện gì hả con? Bị cô giáo phê bình vì điểm kém, hay con quên không học bài cũ? Đều không phải ạ. Nguyên nhân là gì? Có thể tâm sự cùng ba không? Hà Nhi suy nghĩ hồi lâu, lát sau cô chậm rãi cất lời. Đã khi nào ba nghe kể về chuyện hai người đồng giới có tình cảm với nhau chưa ạ? Chuyện đó bây giờ rất bình thường, thỉnh thoảng đi ngoài phố. Ba vẫn chứng kiến những cặp đôi là nam hôn nhau, cả nữ cũng vậy. Xu hướng về giới tính thứ ba đã được công nhận. Bất cứ ai cũng có quyền được sống và làm theo những điều mà họ muốn, miễn không vi phạm về đạo đức và pháp luật. Con hiểu những điều ba nói. Hà Nhi khẽ thở dài. Ba thực sự không hiểu con đang muốn nói tới chuyện gì. Ở trường có một bạn nữ cùng khối thích con, và con cảm thấy rất khó chịu với chuyện đó. Con phải làm gì để bạn ấy không có những hành động thái quá đối với mình ạ? Bạn ấy đã làm gì ảnh hưởng đến con? Hiện tại thì bạn ấy chưa làm gì quá đáng, nhưng con cảm thấy rất áp lực mỗi khi đến trường. Con sợ phải gặp mặt bạn ấy. Có đôi lúc bạn ấy cố ý xuất hiện trước mặt con nữa. Những việc đó khiến con ám ảnh. Vì bạn ấy là con gái, con không thể chịu đựng được cảm giác có một người cùng giới nảy sinh tình cảm yêu đương với mình. Điều đó rất khó chịu. Ba có hiểu cảm nhận của con không? Ba không dám chắc là có thể hiểu hết được cảm nhận của con. Tuy nhiên, ba đồng ý là cảm giác ấy không dễ chịu chút nào. Nhưng có điều này ba muốn nói. Bất kể là ai, dù người đó là nam hay nữ, nếu như họ nảy sinh một thứ tình cảm tốt đẹp với con, đó là điều rất đáng để trân trọng. Bởi trong mắt họ, con chắc chắn là một cô gái dễ thương, có nét tính cách gì đó dễ mến, thì họ mới có cảm xúc với con như vậy. Con không thể ngăn chặn việc ai đó ghét mình hoặc thích mình. Điều mà con nên làm, hãy cứ là chính mình. Nếu như con không mở lòng thì sẽ không có bất kỳ ai có cơ hội được bước vào thế giới nội tâm của con, cũng như có cơ hội khiến tâm tư con bị đảo lộn. 10% là vấn đề xảy đến trong cuộc sống của con, 90% còn lại là do thái độ của con trước những vấn đề đó. Nếu như con không quá lưu tâm, những người bạn kia thực tế cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của con cả. Lạc quan lên con nhé. Con cảm ơn ba. Con bày món này lên bàn giúp ba, các anh chị sắp sửa về rồi đấy. Hai ba con ông Trung loay hoay làm bếp. 30 phút sau thì Huấn và Hoa có mặt. Quỳnh và Hoàng cũng về đúng lúc. Bi và Bon thấy ba mẹ về nên ríu rít chạy ra chào hỏi. Khung cảnh gia đình âm cúng hơn bao giờ hết. Cả nhà cùng nhau quây quần bên bữa trưa. Bi ngồi trong lòng Huấn, Bon ngồi trong lòng Hoàng. Hai cô cậu thi nhau kể những việc đã diễn ra vào buổi sáng ngày hôm nay. Nghe những lời kể ngây ngô ấy, Cả nhà đều cười vang vì hai em bé quá đỗi đáng yêu. Đoạn Hoa buột miệng hỏi. Hiếu đi công tác khi nào về vậy ba? Ông Trung thong thả nhấp môi ly rượu đáp. Nghe nói đầu tuần sau, nhưng nó nói chưa có lịch cụ thể. Các con ăn nhiều đi, hôm nay ba chuẩn bị cả buổi sáng đấy. Quỳnh nhẹ nhàng lên tiếng. Ba chồng hai đứa nhỏ đã mệt rồi, còn dày công nấu nướng như thế này nữa. Nói rồi Quỳnh quay sang hỏi Bon. Bon, sáng nay con ở nhà với ông có ngoan không? Con ngoan ạ, chỉ có anh Bi hư thôi. Bi nghe thế liền dãy nảy. Anh Bi cũng ngoan, anh Bi không hư chút nào. Huấn khẽ mỉm cười, anh cúi xuống và hôn nhẹ lên má con trai. Từ dạo có Bi, cuộc sống gia đình anh luôn ngập tràn tiếng cười. Cuối tuần nào cũng vậy, theo thường lệ, hai gia đình đều tụ tập đông đủ về thăm ba, cùng nhau ăn cơm để ông Trung bớt cô đơn một mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 6 năm trước, Hiếu và Ngọc Anh mới chỉ là những cô cậu học trò ngây thơ vụng dại. Sau một thời gian dài tôi luyện và trưởng thành, cùng nhau trải qua những năm tháng sinh viên, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống ở vùng đất mới, giờ đây họ đã ra dáng những cô cậu thanh niên chững chạc và tràn đầy nhiệt huyết. Một buổi chiều mưa mù răng phủ kín khắp nơi trên bầu trời thủ đô, ngồi trong phòng làm việc, cứ chốc lát Ngọc Anh lại đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô không hiểu vì sao thời gian này mình hay chóng mặt và buồn nôn đến thế. Sếp của Ngọc Anh là nữ, ngày thường thấy cô ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc nên rất quý. Nay thấy cô sức khỏe không tốt nên sếp cho về nghỉ sớm hơn mọi khi. Trở về nhà, Ngọc Anh hoang mang truy cập web để tìm hiểu nguyên nhân vì sao chóng mặt và buồn nôn. Khi đọc đến những dấu hiệu cho thấy khả năng cô mang thai, Ngọc Anh vừa hồi hộp lại vừa lo. Cô bật dậy khỏi giường, chạy ra đầu phố và mua hai que test về nhà, tức tốc kiểm tra. Kết quả, que thử hiện hai vạch căng đét. Cô chụp hình và gửi tin nhắn cho Hiếu. Tại anh đấy, hai vạch rồi này. Hiếu đang đi công tác khi nhận được tin nhắn kèm hình ảnh của người yêu. Anh gần như nhảy cẫng lên, niềm vui không thể đong đếm được bằng lời nói. Hiếu soạn tin trả lời. Đợi anh về, chúng mình sẽ tổ chức hôn lễ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.